Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7601 đi cải biến vận mệnh. Người đang FPO. Thế nhưng là ta cũng muốn cùng các ngươi. Thiên hậu dạ hiển nhiên cũng là muốn bồi tiếp thiên trận bọn hắn cùng một chỗ. Thời tiết, ngươi phải tin tưởng chúng ta sẽ tận lực đi cải biến đây hết thảy, tựa như là lão gia hỏa nói, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giấu đi, ta cũng không tin, chúng ta giấu phi thường ẩn nấp còn có thể chết. Hỏa giáp đế ý tứ chính là kéo qua cái kia tử vong thời gian. Tốt ha, bất quá nhất định phải đưa tin cho ta. Thiên hậu dạ nói. Không được. Muốn gạt liền nhất định phải ngay cả ngươi cùng một chỗ lừa gạt. Thiên trận phi thường quyết nhiên nói. Thiên hậu giả không nói gì, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, hiển nhiên chuyện như vậy là để hắn phi thường khó mà tiếp nhận. Nhìn xem các huynh đệ đi chết, hắn chỉ có thể chờ đợi. Loại này dày vò cảm giác, phi thường khó chịu. Thời tiết, ngươi phải tin tưởng chúng ta lần này chính là muốn đi đánh vỡ cái này một mực khống chế trên người chúng ta ma chú. Hỏa giáp đế hai tay gắt gao bắt lấy thiên hậu dạ bả vai tin tưởng chúng ta, nếu như có thể mà nói, chúng ta sẽ tận lực đi giải quyết rơi tất cả phiền phức. Ân. Thiên hậu dạ nhẹ gật đầu ta tin tưởng các ngươi. Hỏa ma cùng đao thánh hai người liếc nhau một cái đã các ngươi không nhìn thấy hai người chúng ta sinh tử, vậy liền để hai chúng ta cùng đi đi, có lẽ hai chúng ta chính là các ngươi muốn ngoài ý muốn đâu. Hỏa ma, đao thánh, hai người các ngươi đường so với chúng ta tạm biệt. Đi giúp hạ gia thành đi, nơi đó mặc dù là chỗ an toàn nhất, nhưng người nào lại biết sẽ có hay không có sự tình gì phát sinh đâu. Thiên trận mỉm cười. Mặc dù nhận biết hỏa ma cùng đao thánh thời gian không dài, nhưng thiên trận minh bạch, hai người kia đều là giảng nghĩa khí người. Tốt a. Hỏa ma cũng minh bạch, có một số việc không phải bọn hắn muốn làm liền có thể. Hiện tại thiên trận đại lục thế cục như thế loạn. Cũng chỉ có chờ bọn hắn chân chính sau khi độ kiếp mới có cơ hội trợ giúp những người này đi. Thực lực. Bọn hắn hiện tại là thật cảm giác mình thực lực không đủ a. Thời điểm trước kia, bọn hắn vẫn cho rằng mình đã là chân chính cao thủ hàng đầu, trên thiên trận đại lục, cơ hồ là hoàn toàn có thể đi ngang tồn tại, nhưng bây giờ, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch mình đến tột cùng kém bao nhiêu. Đi thôi thiên trận nhìn thoáng qua ba người nói. Thiên hậu dạ đối thiên trận bái nếu có kiếp sau, đổi ta đến thủ hộ ngươi. Thiên trận nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Thiên hậu dạ ba người đi. Lúc này nơi này chỉ còn sót thiên trận, hỏa giáp đế, Ngô Dụng, vạn binh cùng quang minh. Nói đi, muốn chúng ta làm cái gì? Ngô Dụng nhìn về phía thiên trận, hắn hiểu rõ vô cùng thiên trận tính cách, thiên trận là tuyệt đối sẽ không che giấu. Mặc dù như thế khả năng kéo dài tử vong thời gian. Nhưng hẳn là không thay đổi được cái gì. Mà lại bộ môn đã tránh đủ lâu. Bọn hắn không muốn trốn nữa. Nghĩa quân bắt đầu khắp nơi siêu tập hạ gia quân tình báo. Nếu như ta không có tính sai, bọn hắn gần nhất sẽ nghĩ biện pháp phái cao thủ đi bắt hạ gia quân người. Sau đó dùng đến uy hiếp hạ thiên, đám gia hỏa này, chuyện gì xấu đều làm. Hơn nữa còn không có điểm mấu chốt, vậy chúng ta liền theo bọn hắn xuống tay trước đi. Thiên trận ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nghĩa quân đã từng mạnh nhất thời điểm, nhân số so bách gia cộng lại còn nhiều, có thể nói, bọn hắn đến qua đỉnh phong, bọn hắn đánh lấy là thiên trận đại lục tất cả mọi người thỉnh nguyện danh hiệu, nhưng trên thực tế, bọn hắn làm sự tình đều là phi thường hèn hạ, cướp bóc đốt giết, bắt cóc uy hiếp vân vân. Hiện tại bọn hắn đem đầu mâu nhắm ngay hạ gia quân. Làm bọn hắn muốn đối phó hạ gia quân một khắc này, liền chú định bọn hắn cuối cùng muốn bị hạ gia quân thay thế. Hạ gia thành cùng hạ gia quân là chúng ta cùng một chỗ cố gắng mới đổi lại, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào phá hư. Quang Minh nắm chặt nắm đấm của mình. Ân thiên trận khẽ gật đầu nghĩa quân hạch tâm nhân viên là 6 hội nghị dài, 17 ẩn thần vệ, 32 chiến thần, sau đó chính là phía dưới các đại quân đoàn lớn. Chúng ta lần này xử lý cái gì vạn binh hỏi? Tất cả đều xử lý, nghĩa quân dã tâm không nhỏ, mà lại bọn hắn vô cùng phiền phức. Bọn hắn cùng Hạ Thiên ở giữa đã sớm là loại kia không chết không thôi, vì lẽ đó nhất định phải trảm thảo trừ căn, mà lại nghĩa quân những năm này làm nhiều việc ác, bọn hắn cũng nên có báo ứng. Thiên trận phi thường nghiêm túc nói. Toàn bộ xử lý. Nghe đến đó thời điểm, trên mặt của mọi người đều lộ ra dáng tươi cười, rốt cục có thể thật tốt hoạt động một chút. Khoảng thời gian này, cùng Hạ Thiên cùng một chỗ tổ đội, mặc dù vô cùng an toàn, bất quá bọn hắn cũng không có khả năng buông tay đánh cược một lần, bởi vì Hạ Thiên muốn bảo vệ bọn hắn an toàn, nhưng như thế bọn hắn cũng đánh khó chịu. Lần này, bọn hắn rốt cục có thể thật tốt đánh một trận. Ta muốn thay Hạ Thiên thanh lý tất cả nỗi lo về sau, mà lại cũng muốn tại trước khi chết thay Thiên Trận Đại Lục làm một ít chuyện. Thiên Trận nhìn về phía mấy người, hắn cho rằng đây là thuộc về chính hắn tùy hứng, lại kéo lên mấy người này. Lên núi đao, xuống vạc dầu, chỉ cần ngươi đi, chúng ta đều đi theo. Ngô Dụng nói. Tốt, chúng ta đã nghỉ ngơi thời gian quá dài, thời gian lâu như vậy, cũng nên để chúng ta thật tốt hành động. Thiên Trận ánh mắt nhìn về phía phương xa, lúc này phía trước bọn hắn, chính là bọn hắn nhân sinh điểm cao nhất. Tiêu diệt Nghĩa Quân. Đây chính là bọn họ hành động. Thời tiết, chúng ta thật cứ như vậy đi sao? Hỏa Ma nhìn về phía Thiên Hậu Giả. Nếu không chúng ta đi len lén đi theo đám bọn hắn tốt. Đao Thánh nói. Vô dụng, có Ngô Dụng tại, chúng ta cùng không được. Thiên Hậu Giả bất đắc dĩ nói, hắn cũng biết mấy người này chắc chắn sẽ không đàng hoàng giấu đi, nhưng hắn lại không có biện pháp nào. Ân. Được rồi, chúng ta mỗi người phân công khác biệt, chúng ta cần phải làm là đi Hạ Gia Thành, trợ giúp Hạ Gia Thành phát triển, giải quyết tất cả mọi người nỗi lo về sau, tương lai thật sự có chuyện gì, nơi đó cũng chính là chúng ta thành lũy cuối cùng, mà lại nơi đó thích hợp tu luyện, chúng ta sau khi trở về cố gắng tu luyện, nói không chừng chúng ta có thể sớm một chút độ kiếp. Thiên Hậu Giả nghĩ chính là, chỉ cần độ kiếp rồi, cái kia hẳn là liền không có vấn đề. Độ kiếp cao thủ cũng đã là Thiên Trận Đại Lục bên trên người mạnh nhất. Chỉ cần bọn hắn có thể độ kiếp thành công, mà lại là dựa vào bản sự của mình độ kiếp, vậy bọn hắn cũng liền có thể trợ giúp huynh đệ mấy cái. Tốt ha, chúng ta cũng phải nỗ lực tu luyện, Hỏa Ma nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, bọn hắn bắt đầu hướng về Hạ Gia Thành phương hướng tiến đến. Hạ Thiên thì là đi chợ đen, hắn lần này cần đi chính là đất chết chi địa chợ đen. Hắn đã thật lâu không có thấy Tiểu Thiên Lực. Lần trước thấy Tiểu Thiên Lực chính là Tiểu Thiên Lực phát cuồng thời điểm, lúc ấy hắn miểu sát đế cấp 19 phẩm cao thủ, có thể nói là cường hoành vô cùng a. Cũng không biết cái tiểu tử thúi kia hiện tại thế nào, ta cái này làm sư phụ còn muốn đi tìm hắn hỏi sự tình. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật hắn cũng không muốn can thiệp Tiểu Thiên Lực sinh hoạt. Dù sao Tiểu Thiên Lực có nhân sinh của mình, bị hắn can thiệp nhiều hơn, ngược lại là sẽ xuất hiện sai lầm. Hết chương 7601. Chương 7602 Diệt Nghĩa Quân. Người đang ép tuy ô. Lần này đi qua, giải quyết một cái trong đầu hắn vật kia đi. Hạ Thiên lần trước liền phát hiện Tiểu Thiên Lực trong đầu có đồ vật, chỉ bất quá hắn lúc ấy còn không có biện pháp, vì lẽ đó cũng không có nói cái gì. Bất quá lần này đi qua, có thể thật tốt nói một chút, nếu như đối phương có mục đích gì, cái kia Hạ Thiên liền xử lý đối phương tốt. Kỳ thật ta cảm giác những bách tinh tội giả kia đều thật đáng thương. Hồng Phượng nói. Đúng vậy a, thân nhân của bọn hắn đã cơ hồ đều không có ở đây, liền thời tiết tiền bối tại, nhưng cơ hồ hắn cũng đều không nhận ra, chỉ còn lại bọn hắn lẫn nhau, nhưng bây giờ Thiên Trận Đại Lục như thế loạn, tùy thời đều có thể xảy ra bất chắc, liền bọn hắn cũng đều minh bạch, muốn bảo toàn mình quá khó. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, hắn vẫn muốn thật tốt bảo hộ những này bách tinh tội giả. Thực lực của hắn cũng đều là đang một mực tăng lên. Hiện tại hắn rốt cục có bảo vệ mình cùng bách tinh tội giả thực lực, nhưng đồng dạng, Thiên Trận Đại Lục nước cũng là càng ngày càng đục, mà lại dần dần, tất cả mọi chuyện cũng bắt đầu nổi lên mặt nước. Chân chính đáng sợ sự tình cũng đều muốn xuất hiện. Thuận theo tự nhiên đi, ta cảm giác nhiều nhất thời gian 2 năm, Thiên Trận Đại Lục liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó Thiên Trận Đại Lục cùng hiện tại liền trở nên hoàn toàn khác biệt. Hồng Phượng cũng nhìn ra được. Hiện tại Thiên Trận Đại Lục biến hóa quá lớn. Mỗi ngày đều có thể sẽ phát sinh trọng đại biến cố. Mà lại lần này bách ra hội nghị, rất có thể sẽ phá vỡ toàn bộ Thiên Trận Đại Lục cách cục, đến lúc đó, Thiên Trận Đại Lục liền triệt để loạn đi lên. Toàn bộ Thiên Trận Đại Lục đều sẽ triệt để hỗn loạn. Đúng vậy a, chưa tới nửa năm thời điểm, chính là bách ra hội nghị, cái này đem quyết định tương lai Thiên Trận Đại Lục phương hướng. Không đến thời gian một năm, chính là ta phụ thân độ kiếp thời gian, đến lúc đó hắn nhất định sẽ đem hết thảy tất cả đều nói cho ta biết, ta cũng sẽ biết chân chính đáp án, không đến thời gian 2 năm, thiên trận cũng phải độ kiếp rồi, mà lại cái khác những cái kia các tiền bối, từng cái cũng phải bắt đầu độ kiếp rồi, nếu như tất cả mọi người có thể độ kiếp thành công, vậy ta liền xem như hoàn thành trong lòng mình mục tiêu. Mặc dù bây giờ còn có Bắc Quốc Thần Vương cùng Vương Lâm. Bất quá Bắc Quốc Thần Vương hiển nhiên là đã tại thành công biên giới. Nói không chừng lúc nào liền có thể thành công. Mà Vương Lâm đi đường liền muốn thông thuận nhiều, bởi vì hắn đi đường đều là Hạ Thiên cùng Bắc Quốc Thần Vương dẫm ra tới, hắn căn bản cũng không cần mê mang cùng thám hiểm, chỉ cần mình chậm rãi tu luyện là được rồi. Ân, nhanh, ta cũng muốn nhìn xem, cái này thiên trận đại lục, đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào, hết thảy tất cả liền tất cả đều phải biết, đúng, còn có tàn hồn hiện tại cũng đáp tu luyện tới Bắc Quốc Thần Vương trước đó cảnh giới kia, hắn cũng triệt để tiến vào bế quan trạng thái. Hồng Phượng nhắc nhở. A, à, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Đây chính là một tin tức tốt a, ngay cả tàn hồn thế mà đều tới mức độ này. Chủ nhân, liền chênh lệch ta, tất cả mọi người đang trưởng thành, liền ta không có trưởng thành a. Đế vương chi khí phi thường buồn bực nói. Hắn hiện tại là một điểm trưởng thành đều không có a, nhìn bên cạnh từng người, từng cái tiểu đệ đều đi theo trưởng thành đến, hắn thật là vô cùng buồn khổ a. Ngươi cùng người khác không giống, tương lai ngươi sẽ có đại dụng. Hạ Thiên nói. Tốt a, chủ nhân, vậy ta nghe ngài. Đế vương chi khí dùng sức nhẹ gật đầu. Tử Long bị ta đặt ở Hạ Gia Thành, hiện tại chỉ còn lại 4 tiểu thánh thú còn không có động tĩnh, đại chiến tùy thời đều có thể sẽ bộc phát, nếu như 4 người bọn họ cũng có thể bước ra giúp ta mà nói, vậy liền thật to tăng lên của ta năng lực chiến đấu. Hạ Thiên thử qua cùng tiểu côn trùng câu thông, nhưng tiểu côn trùng căn bản cũng không phản ứng hắn. Hưu, một đạo đưa tin phù bay đến Hạ Thiên trong tay nha, tiểu tử này rốt cục làm xong, vậy liền để hắn đi tìm Bắc Quốc tiền bối đi, cái này thủ pháp cũng không tệ lắm, rất nhiều người khác làm không được sự tình, hắn cũng có thể làm đến. Từ khi Hạ Thiên biết nha là thiên trận đồ đệ về sau, hắn liền cảm giác có chút thời điểm, duyên phận thứ này thật là nói không rõ ràng a. Hạ Thiên, người có nghĩ tới không, người giới vương quyết nói là đệ tam trọng, trên thực tế, chỉ phát sinh 2 lần biến hóa. Nếu như lại có thể phát sinh một lần biến hóa đâu, Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, lần thứ nhất biến hóa thời điểm, ta nghe được bên trên bầu trời thanh âm, cho đến bây giờ, ta cũng không biết thanh âm này chủ nhân đến tột cùng là ai. Lần thứ hai, toàn bộ thiên trận đại lục đều đi theo lắc lư, không, ta cảm giác được, toàn bộ linh giới đều đang run rẩy. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua công pháp gì có thể cải biến thiên địa, nhưng giới vương quyết chính là loại công pháp này. Nếu như ta có thể tu luyện tới đệ tam trọng biến hóa, cái kia hẳn là cũng sẽ có đặc thù biến hóa đi. Hạ Thiên nói. Giới vương quyết. Đây là hắn lớn nhất át chủ bài một trong A. A-tu-la không gian, Hạ Thiên đã sửa sang lại, trước đó hắn đã triệt để khống chế A-tu-la không gian, bất quá Hạ Thiên cho rằng, có thứ này tại, mình liền sẽ biến lười, tính ỉ lại quá lớn, mà lại mình cũng không có cái kia thời gian cùng tinh lực đi đào móc càng nhiều A-tu-la không gian biến hóa. Vì lẽ đó hắn dứt khoát giao cho Thiên Hậu Dạ, hy vọng hắn có cơ hội giao cho Phong Trung Hạc. Năm đó ở Tử Vân dãy núi thời điểm, Phong Trung Hạc thế nhưng là hắn tốt nhất chiến hữu cùng huynh đệ, cái này coi như là làm là mình đưa cho hắn lễ vật. Còn có chính là của ngươi hai mắt, cặp mắt của ngươi vẫn luôn không có thăng cấp, ta cho rằng, nếu như cặp mắt của ngươi có thể thăng cấp, đây mới thực sự là cường hãn. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên tứ đại át chủ bài. Tiểu côn trùng. Hai mắt, giới vương quyết cùng kim đao. Mỗi một dạng, cũng là có thể cải biến chiến cuộc, cải biến hết thảy tồn tại. Hai mắt đã từng có một lần muốn phát sinh qua biến hóa, chính là đối đầu A-tu-la huyễn thuật thời điểm, bất quá cũng chỉ là từng chút một biến hóa, còn là chưa đủ lấy thăng cấp. Hạ Thiên lắc đầu. Đại chiến tới gần, hắn cũng vô pháp chân chính thoát khỏi loại này chiến tranh, liền xem như hắn muốn tránh né, nhưng người khác không nhất định có thể bỏ qua hắn. Vì lẽ đó Hạ Thiên cho rằng, bây giờ có thể nghĩ biện pháp tăng lên mình, cũng liền nhất định phải đi tăng lên chính mình. Thiên trận đám người động tác thật nhanh. Mặc dù nghĩa quân hành động đều là phi thường ẩn nấp, người bình thường không cách nào điều tra đến vị trí của bọn hắn, nhưng đây đối với thiên trận đến nói, cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Hắn nhưng là danh xưng thiên trận đại lục bên trên, không gì không biết tồn tại a. Lão gia hỏa, chúng ta chạm thứ nhất là đây, vạn binh hỏi. Trạm thứ nhất, bắt giặc trước bắt vua, trực tiếp xử lý bọn hắn lục đại hội nghị người. Thiên trận vô cùng bạo lực, người khác giao thủ, đều là nghĩ biện pháp từng chút một xử lý đối phương thủ hạ, tiêu hao hết đối phương thủ hạ lại ra tay. Bất quá thiên trận ý tứ chính là, trực tiếp đối phương lục đại hội nghị người xuất thủ. Như vậy, làm không tốt chúng ta sẽ bị vây quanh. Ngô Dũng nhắc nhở. Yên tâm, trên thế giới này, còn có đời thứ tư thiên trận. Hết chương 7602. Chương 7603 đời thứ tư thiên trận. Người đăng FPO. Đời thứ tư thiên trận. Trên mặt của mọi người cũng tất cả đều lộ ra dáng tươi cười. Bình thường, thiên trận đại lục bên trên sẽ không có người cảm giác được thiên trận tồn tại, thế nhưng là một khi có chuyện cực lớn muốn bộc phát về sau, thiên trận sẽ xuất hiện. Bọn hắn nhận biết chính là đời thứ ba thiên trận, mà đời thứ tư thiên trận chính là tiếp nhận hắn người. Năm đó hắn lựa chọn làm thiên trận thập bát phương thời điểm, liền đã từ bỏ thiên trận cái danh xưng này. Đời thứ tư thiên trận là ai? Ngô Dụng hỏi. Là Tiểu Thất A, thiên trận nói. Tiểu Thất nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, chính là năm đó đi tới chỗ nào đều khóc sướt mướt Tiểu Thất. Đúng, chính là hắn, thiên trận nói. Tiểu tử kia thế mà có thể lên làm đời thứ tư thiên trận? Ngô Dụng kinh ngạc nói. Đúng vậy a, các người cũng chớ xem thường hắn, tiểu tử kia lai lịch cũng không nhỏ, hắn nhưng là đời thứ nhất thiên trận hậu nhân. Thiên trận nói. Địa vị như thế lớn, mấy người kinh ngạc nói. Đúng a. Năm đó đời thứ nhất thiên trận tung hoành thiên hạ thời điểm, cũng chỉ có đời thứ nhất quỷ cốc tử bọn hắn mới có thể chống lại, lúc kia, trong truyền thuyết là cường giả san sát, về sau cũng không biết xảy ra chuyện gì, tất cả cao thủ đều giống như không thấy, cũng chính bởi vì dạng này, Bách gia mới có thể chân chính lật đổ đại thương đế quốc. Thiên trận nói, ngươi cùng hắn một mực có liên hệ? Ngô Dụng hỏi. Không, ta vẫn luôn không có liên lạc qua hắn. Thiên trận mặc dù vẫn luôn không có liên lạc qua đời thứ tư thiên trận, cũng chính là Tiểu Thất, bất quá hắn lại vô cùng tin tưởng, chỉ cần hắn liên hệ Tiểu Thất liền nhất định sẽ hỗ trợ. Chút lòng tin này vẫn phải có. Mà lại mọi người cũng đều phi thường tin tưởng điểm này. Thiên trận cả đời này, bằng hữu hay là có không ít, mà lại chỉ cần hắn mở miệng, hắn bất kỳ một cái nào bằng hữu cũng sẽ không cự tuyệt, điểm này là tuyệt đối sẽ không có lỗi. Hạ Thiên lúc này cũng chính là tại hướng chợ đen phương hướng tiến đến. Hạ Thiên, phía trước có động tĩnh lớn. Hồng Phượng nhắc nhở. Đạp. Hạ Thiên dừng lại cước bộ của mình, sau đó ánh mắt nghĩ phía trước nhìn lại. Hắn có thể nhìn thấy trước phương lực đo ba động. Là hai người cao thủ tại chiến đấu A, Hạ Thiên theo khí tức bên trên liền có thể phân biệt ra được, ngay tại chiến đấu song phương, tuyệt đối là hai cái cao thủ hàng đầu, thực lực cường hãn vô cùng loại kia. Siêu. Hắn cũng là trực tiếp đuổi đến đi lên, khi hắn đi qua thời điểm, hắn cũng là thấy được hai người ngay tại chiến đấu, lúc này hai người kia chiến đấu vô cùng kịch liệt, kiếm tông áo trắng, một cái khác là dùng cây gậy. Cái kia là Côn Vương lãnh giả, Đại sư Vương Lâm mở miệng nói ra. Hắn tại Hạ Thiên trong thức hải, mặc dù vẫn luôn không nói gì, bất quá Hạ Thiên cũng là đối với hắn công khai tầm mắt, vì lẽ đó hắn cũng có thể xuyên thấu qua Hạ Thiên hai mắt nhìn thấy thế giới bên ngoài. À. Nghe được Côn Vương lãnh giả thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Lại một cái Bách gia trước 10. Trước kia thiên trận đại lục bên trên, Hạ Thiên thế nhưng là rất khó coi đến Bách gia trước 10 tồn tại, nhưng là bây giờ, những này Bách gia trước 10 tồn tại, từng cái giống như đều sinh động hẳn lên. Cái này có ý tứ, song phương đều không phải vô danh người a. Hồng Phượng nói. Đúng vậy a, kiếm tông người không cần nói, kiếm tông áo trắng. Đều là kiếm pháp vô cùng cường hãn đế cấp 2 thập phẩm cao thủ, mà đối phương cũng vẫn là Côn Vương lãnh giả, thiên hạ đệ nhất côn. Hạ Thiên nhớ kỹ thiên trận từng theo hắn điểm qua đẳng cấp. Kiếm tông độc cô ngạo thực lực tuyệt đối là lớn hơn Bách gia trước 10, mà cái này Bách gia trước 10 cũng hẳn là lớn hơn kiếm tông áo trắng. Vì lẽ đó đẳng cấp này vẫn tương đối tốt phân chia. Bất quá thiên trận cũng đã nói. Chân chính sinh tử nghĩ liều, so cũng không phải là thanh danh. Cũng không phải thực lực so sánh, mà là muốn nhìn thiên thời địa lợi nhân hòa vân vân. Bất luận cái gì từng chút một sai lầm, đều có thể sẽ xuất hiện tử vong. Đương đương đương. Song phương chiến đấu vô cùng kịch liệt. Cái này kiếm tông áo trắng công kích giống như sợ đầu sợ đuôi, có chút mở không ra cảm giác a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đó là bởi vì hắn không dám cùng Côn Vương lãnh giả cứng đối cứng. Đại sư Vương Lâm nói. Nha. Hạ Thiên hiểu được, Côn Vương lãnh giả công kích khẳng định là phi thường cường hãn, nói cách khác, lực lượng rất lớn, vì lẽ đó kiếm tông áo trắng công kích mới có thể dạng này, nếu như hắn không cẩn thận đi cùng Côn Vương lãnh giả chính diện giao phong, vậy hắn khả năng liền sẽ phạm sai lầm, mà Côn Vương lãnh giả cũng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lúc này, lãnh giả cây gậy trong tay cũng là xuất quỷ nhập thần. Hừ, ngay tại hắn cùng kiếm tông người thời điểm chiến đấu, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác được gặp nguy hiểm. Siêu, thân thể của hắn khẽ động, một cây gậy trực tiếp theo phía sau hắn bay ra. Tình huống như thế nào xem trò vui cũng đánh Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đứng ở nơi đó cỡ nào nhàm chán, cùng đi đánh đi, một mình hắn không phải là đối thủ của ta, tăng thêm ngươi, cùng một chỗ thử nhìn một chút tốt. Côn Vương lãnh giả quét Hạ Thiên một chút nói. Hiển nhiên, hắn đã nhận ra Hạ Thiên. Nó thực hiện tại Hạ Thiên hình dạng cũng không phải là bí mật gì, mặc dù không có khả năng thiên trận đại lục thượng nhân người đều nhận biết, bất quá những cái kia cao thủ hàng đầu là khẳng định nhận biết. Mà bây giờ Côn Vương lãnh giả nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hiển nhiên cũng là muốn cùng Hạ Thiên một trận chiến. Ta cũng không cho rằng kiếm tông người dễ khi dễ, ngươi trước tiên có thể cùng hắn đánh, phân ra thắng bại về sau, ta để ngươi nghỉ ngơi, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại cùng ta đánh. Hạ Thiên cũng không phải chiếm tiện nghi người. Hưu. Đúng lúc này, Côn Vương lãnh giả công kích cũng là lần nữa đánh tới. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp đem cây gậy đá bay ra ngoài. Thật sự có tài, Côn Vương lãnh giả trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Siêu. Hạ Thiên thân thể cũng là bay đi, ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua cái kia áo trắng có thể hay không đem hắn giao cho ta. Kiếm tông áo trắng nhìn thoáng qua Hạ Thiên lão ngũ nói hắn thiếu ngươi một cái nhân tình. Hắn lại nói xong sau trực tiếp lui về phía sau. Lão ngũ. Cũng chính là một cái khác kiếm tông áo trắng, chính là Hạ Thiên trước đó thấy qua cái kia, tại ác mộng chi địa cùng một chỗ chiến đấu cái kia. Nhìn thấy kiếm tông áo trắng lui lại, Côn Vương lãnh giả lắc đầu dạng này liền không có ý nghĩa, hai người các ngươi cùng tiến lên, có lẽ ta còn có thể có chút hứng thú. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười có hứng thú hay không, muốn đánh qua mới biết được a. Mà lại ngươi nhất định phải cẩn thận tay trái của ngươi a. Tay trái. Nghe đến đó thời điểm, Côn Vương lãnh giả một lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên có chút ý tứ. Đây là hắn một cái bí mật. Cũng là vừa rồi Đại sư Vương Lâm nói cho Hạ Thiên. Vừa rồi nhìn thấy Côn Vương lãnh giả thái độ, Đại sư Vương Lâm cũng là để Hạ Thiên nói một chút tay trái, Hạ Thiên cũng liền đề, kết quả thật đúng là có tác dụng a. Vậy sẽ phải bắt đầu. Hạ Thiên tay phải hất lên, Hồng Ưng xuất hiện ở trong tay của hắn. Kiếm tông áo trắng cũng là lui qua một bên xem kịch. Tốt, vậy ta liền để ngươi nhìn xem ta lãnh giả côn pháp. Côn Vương lãnh giả cũng là tay phải hất lên, cây gậy trong tay hắn đảo lộn một vòng. Hết chương 7603. Chương 7604 Hạ Thiên vs Côn Vương lãnh giả. Người đang FPO. Nhìn thấy trước mặt cái này cao thủ hàng đầu, Hạ Thiên trong mắt cũng tất cả đều là hưng phấn, mặc dù hắn không phải lần đầu tiên cùng cao thủ hàng đầu giao thủ, bất quá hắn cũng là phi thường rõ ràng, trước đó bên cạnh hắn vẫn luôn có Bách Tinh tội giả tại. Vì lẽ đó loại cảm giác này là không giống. Liền xem như Bách Tinh tội giả nhóm không có xuất thủ. Có thể Bách Tinh tội giả nhóm đứng ở nơi đó, đó cũng là một trận áp lực tâm lý, tựa như là Hạ Thiên hiện tại nơi này nếu như đứng đẩy Bách gia gia chủ. Cái kia để Hạ Thiên cùng trong đó một cái đơn đấu, loại khí thế này cùng trên tâm lý áp chế là phi thường cường hãn. Vì lẽ đó, lần này, coi là Hạ Thiên cùng xếp hạng trước 10 Bách gia gia chủ lần thứ nhất chính diện giao phong. Không có bất kỳ cái gì bên ngoài nhân tố. Cũng không có Bách Tinh tội giả tại, chỉ có một mình hắn chống lại trước mặt cái này Bách gia trước 10, thiên hạ đệ nhất côn lãnh giả. Lần này, không có bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi, hắn chẳng qua là đơn thuần muốn thử một chút mình bây giờ thực lực. Cò. Lãnh giả không nói nhảm, trong tay hắn trường côn cũng là trực tiếp đập xuống. Sức mạnh rất lớn. Tại thời khắc này, Hạ Thiên cảm giác trước mặt mình hết thảy đều tại bị hủy diệt. Một côn này tử uy lực vô cùng lớn. Hạ Thiên thân thể trực tiếp lui về phía sau. Đang. Trong tay hắn Hồng Ưng cũng là trực tiếp đi dẫn đối phương một côn này. Lực lượng thật mạnh, Hạ Thiên cảm giác của mình kiếm kém một chút đều không cầm được. Hắn nhưng là nhục thể cấp 9 đỉnh phong A. Thế nhưng là thế mà liền đối phương một gậy đều kém chút không có nhận ở. Hắn đánh ra lực lượng tốt nhất đừng đón đỡ, bởi vì hắn cây gậy bên trên lực lượng, nếu như là theo bên trên đánh xuống, chính là tăng phúc, ba lần tăng phúc, vì lẽ đó lực lượng mới có thể như thế lớn, bất quá hắn theo cái khác phương vị đánh ra tới lực lượng liền không đủ, tay trái của hắn phi thường linh hoạt, nhất định phải cẩn thận, bất quá hắn tay trái lực lượng cũng là nhỏ nhất. Vương Lâm đơn giản đem Côn Vương Lãnh Giả tình huống nói một lần. Cái này giảm bớt Hạ Thiên mấy lần thử thời gian. Bất quá liền xem như Vương Lâm không nói, Hạ Thiên cũng nhất định có thể thấy được, chỉ bất quá cần 10 cái hiệp giao phong. Nhục thể cường độ không tệ lắm, Lãnh Giả nhìn thấy Hạ Thiên đón đỡ mình lần này, cũng là có chút kinh ngạc. Bình thường đến nói, giao thủ với hắn người, nếu như lần thứ nhất cùng hắn ngạnh kháng, cái kia cơ hồ hắn liền hoàn toàn thắng, bởi vì đối phương vũ khí sẽ trực tiếp rời tay, nghiêm trọng cánh tay đều sẽ gãy mất. Vì lẽ đó chiến đấu bắt đầu thời điểm, hắn cơ hồ là vô địch thủ. Bởi vì đồng dạng cao thủ đều là phi thường tự ngạo, hiệp thứ nhất giao thủ, cơ hồ sẽ không né tránh, cứng đối cứng đến một chút, xem như lễ phép. Lần này, coi như trúng chiêu. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà tiếp nhận. Cái này có thể nhìn ra được, Hạ Thiên nhục thể cường độ nhất định là phi thường cao. Bất quá nhục thể cường độ cao, cũng không đại biểu thực lực liền mạnh. Lực lượng của ngươi cũng không tệ, Hạ Thiên đáp lại nói. Mặc dù mới vừa rồi là ba lần tăng phúc, bất quá có thể nhìn ra được, Côn Vương Lãnh Giả cũng không có dùng toàn lực, vì lẽ đó lần giao thủ này, cũng coi là để song phương đối lẫn nhau có một cái chấm dứt. Hai người thân thể nháy mắt biến thành hai đạo huyễn ảnh. Đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Đang đang. Lúc này hiện trường bên trong đã không nhìn thấy người, chỉ có thể nghe được vũ khí giao tiếp thanh âm. Quả nhiên không đơn giản a. Kiếm tông áo trắng trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, mặc dù bây giờ bên ngoài có quan hệ Hạ Thiên truyền thuyết có rất nhiều, mà lại bọn hắn kiếm tông trở về cái kia áo trắng cũng đã nói Hạ Thiên một ít chuyện, bất quá hắn là thật không nghĩ tới, Hạ Thiên biểu hiện thế mà tốt như vậy. Một người liền có thể đơn đấu Côn Vương Lãnh Giả. Oanh! Đúng lúc này, hắn phảng phất thấy được một đạo huyết quang. Mà cái này huyết quang xuất hiện một khắc này, Côn Vương Lãnh Giả thân thể như ngừng lại nơi đó, thân thể của hắn thế mà bị những này huyết quang cho hoàn toàn bọc lại, trói buộc tại ở giữa có ý tứ, người vừa rồi cùng ta thời điểm chiến đấu, cố ý vòng quanh ta chạy, chính là mục đích này a. Bạch! Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp thúc đẩy, trong tay Hồng Ưng cũng là trực tiếp đâm về phía Côn Vương Lãnh Giả trái tim. Đang! Cùng lúc đó, Côn Vương Lãnh Giả vũ khí cũng là trực tiếp chặn Hạ Thiên. Mặc dù Lãnh Giả thân thể bị trói buộc, bất quá liền xem như không dùng tay, Lãnh Giả cũng có thể tự nhiên khống chế vũ khí của mình. Chống đỡ được sao Hạ Thiên tay phải khẽ động. Đối phương vũ khí hung hăng đập vào hắn Lãnh Giả trên người mình. Thân thể của hắn cũng là đang không ngừng lui lại. Cái gì Lãnh Giả mới vừa rồi còn coi là, mình đã có thể ngăn trở Hạ Thiên công kích, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, cuối cùng thế mà còn là bị Hạ Thiên cho đánh bay ra ngoài. Trường hợp như vậy để hắn cảm giác vô cùng chấn kinh a, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, mình lại bị dạng này đánh bay ra ngoài. Tuyệt đối không nên xem thường ngươi bất kỳ một cái đối thủ. Hạ Thiên công kích đã lần nữa giết đi lên. Phá! Cùng lúc đó, Côn Vương Lãnh Giả cũng là trực tiếp đem thân thể của mình chung quanh trói buộc tất cả đều phá mất, sau đó hắn bắt lấy vũ khí của mình, thân thể một cái 360 độ xoay tròn. Một côn này uy lực phi thường lớn. Oanh! Hạ Thiên cũng là trực tiếp tránh khỏi. Thế nhưng là Hạ Thiên phía sau núi lại tránh không ra. Một tòa cự đại núi, cứ như vậy bị uy lực cường đại đánh nát. Đây là cây gậy bay ra ngoài gió tạo thành tổn thương. Lực công kích thật mạnh a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, lúc này cổ tay của hắn lật một cái, thân thể nháy mắt xông tới. Kiếm ảnh! Vô số kiếm ảnh trực tiếp thôn vệ hết Côn Vương Lãnh Giả. Đương đương đương. Cùng một thời gian, Lãnh Giả cũng là đem vũ khí của mình xoay tròn kín không kẽ hở, Hạ Thiên những công kích kia đánh vào vũ khí của hắn bên trên, tất cả đều bị chặn. Công thủ gồm nhiều mặt Hạ Thiên cũng không thể không tán thưởng Côn Vương Lãnh Giả, lúc này Côn Vương lãnh giả công kích cùng phòng ngự có thể nói là thật cường hãn. Chém! Hạ Thiên trong miệng thốt ra một chữ, sau đó sự cường đại của hắn công kích trực tiếp chém về phía lãnh giả. Lãnh giả đồng dạng là đem trong tay vũ khí quét ngang. Bán tiên khí! Lãnh giả nháy mắt cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn đặt ở trên người hắn. Hắn muốn phản kháng loại lực lượng này, có thể nương theo lấy hắn càng là phản kháng, loại áp lực này cũng liền càng lớn. Không được, lãnh giả thân thể nháy mắt lui lại, hắn cũng là trực tiếp ném ra vũ khí trong tay của mình, khi hắn lui lại thời điểm, trên người hắn tất cả áp lực tất cả đều biến mất. Bất quá hắn vũ khí cũng đã bị Hạ Thiên nhập vào xuống đất. Sức mạnh rất lớn. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được phi thường lực lượng khổng lồ. Ngươi làm sao có thể có lực lượng lớn như vậy, vừa rồi loại lực lượng kia, trừ phi ngươi là chuyên môn tu luyện lực lượng cơ thể, nếu không cũng chỉ có Vương Lâm mới có thể đánh ra lực lượng lớn như vậy công kích. Lãnh giả không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Hắn là thật không rõ. Hạ Thiên làm sao lại đánh ra lực lượng lớn như vậy? Hạ Thiên tay phải bao quát, Hồng Ưng về tới trong tay hắn, sư phụ của ta đã nói với ta, kiếm, muốn dùng tùy tâm, chỉ cần tùy tâm. Vậy coi như là trong tay không có kiếm, thiên địa vạn vật cũng có thể hóa thành bảo kiếm của ngươi. Hết chương 7604. Chương 7605 vạn kiếm cùng bay. Người đang ép FTO. Dây nhỏ. Lúc này chung quanh mặt đất dâng lên vô số dây nhỏ, những dây nhỏ này biến thành từng chuôi tế kiếm, số lượng không cách nào tính toán. Loại này quần công với ta mà nói, vô dụng, Côn Vương lãnh dạ lắc đầu. Hắn căn bản cũng không để ý loại này quần công mặc dù sát thương diện tích lớn, nhưng quần công uy lực cũng liền bị hạn chế. Chỉ cần hắn bảo vệ vị trí của mình, vậy liền không có bất kỳ tổn thương. Thật sao một nháy mắt? Xung quanh tất cả công kích tất cả đều đánh tới hướng hắn. Vô số huyết sắc bảo kiếm tất cả đều xung kích hướng về phía Côn Vương. Mà lại rất nhanh Côn Vương liền phát hiện, tất cả công kích đều là đánh vào một cái điểm lên. Oanh oanh oanh. Côn Vương vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Hạ Thiên muốn phát động kín không kẽ hở công kích, thế nhưng là nhìn thấy loại này tất cả đều đánh vào một cái điểm lên công kích, như vậy, hắn chỉ cần phòng ngự một cái điểm liền tốt, mặc dù dạng này một điểm công kích rất mạnh, bất quá công kích như vậy có thể phá không ra phòng ngự của hắn. Hắn thấy, Hạ Thiên chẳng qua là đang lãng phí khí lực miễn. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là không ngừng phòng ngự nơi đó. Hả? Ngay tại hắn cho rằng công kích là đã hình thành thì không thay đổi thời điểm, Hạ Thiên Hồng Ưng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, là lồng ngực của hắn chỗ. Lần này, mắt thấy hắn đã không có biện pháp né tránh. Vừa rồi Hạ Thiên công kích, để hắn đã tạo thành phòng ngự quen thuộc, chỉ phòng ngự một cái điểm là được rồi, vì lẽ đó hắn căn bản là không có nghĩ đến Hạ Thiên còn có công kích như vậy. Đang mơ tưởng. Ngay tại nguy hiểm nhất thời điểm, tay trái của hắn bao quát. Trực tiếp đem hắn vũ khí chặn Hạ Thiên công kích, đồng thời tay phải ngưng quyền, cũng là đánh tan phía trên công kích. Oanh! Thế nhưng là đồng dạng. Tay trái của hắn biến hóa mặc dù nhiều, nhưng lực lượng lại không đủ, mà lại Hạ Thiên phảng phất đã sớm ngờ tới hắn sẽ làm như vậy, vì lẽ đó Hạ Thiên lần này công kích cũng là trực tiếp đem hắn điểm bay ra ngoài. Mắt thấy Hạ Thiên đã đuổi theo tới, thân thể ngay tại lui lại Côn Vương lãnh giả cũng là hai tay đánh. Quét! Vũ khí trong tay hắn trực tiếp quét ngang ra, cái này quét ngang lúc bắt đầu, không khí chung quanh trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt đồng dạng. Hạ Thiên cũng là trực tiếp dùng trong tay Hồng Ưng chặn lần này công kích. Phá! Cùng lúc đó, Côn Vương lãnh giả công kích cũng là lần nữa tăng lực, hắn phảng phất là muốn đem mình tất cả lực lượng tất cả đều dùng đến đồng dạng. Hưu! Hồng Ưng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà Hạ Thiên thân thể cũng là biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Hạ Thiên đã đi tới Côn Vương lãnh dạ trước mặt. Phốc, tay của hắn đã bắt lấy Côn Vương lãnh dạ đầu lâu, hiện tại Côn Vương lãnh dạ, thân thể còn đang không ngừng lui lại, mà lại hai tay của hắn bởi vì vừa rồi đã dùng hết tất cả lực lượng, bởi vì quán tính nguyên nhân, còn tại quơ. Căn bản là không cách nào bứt ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình đang đánh bay Hạ Thiên vũ khí tình huống dưới. Thế mà còn có thể một nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tập kích. Lần này tập kích, có thể nói là để hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng cơ hội, cũng không có bất kỳ cái gì phòng ngự cơ hội. Vạn kiếm cùng bay. Vô số kiếm khí trống rỗng xuất hiện, những này kiếm khí tất cả đều theo côn vương lãnh dạ trong thân thể xuyên qua. Hả? Một bên xem náo nhiệt kiếm tông áo trắng cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn không thể không nói. Hạ Thiên một bộ này công kích thật là thật xinh đẹp. Mỗi một bước đều giống như là hắn sớm tính toán tốt đồng dạng. Côn vương lãnh dạ trong thân thể bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng này trực tiếp đem Hạ Thiên xông bay, cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng là đem phía sau núi trực tiếp đạp nát. Phốc! Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Thụ thương! Hắn cùng Hạ Thiên giao thủ, thế mà thụ thương, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn vẫn có chút xem thường Hạ Thiên, nhưng là bây giờ, trên mặt của hắn liền đã tất cả đều là chấn kinh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên lại có loại này bản sự. Mặc dù Hạ Thiên mới vừa rồi là tập kích hắn, tính toán hắn, bất quá hắn không thể không thừa nhận, đây cũng là bản sự. Tốt! Côn vương lãnh dạ trên mặt lộ ra dáng tươi cười quá tốt rồi, dạng này mới có ý tứ a. Nhìn ra được. Hắn hiện tại là phi thường hưng phấn, mặc dù hắn bị Hạ Thiên đả thương, bất quá hắn cũng không có mảy may không vui, mà lại có chỉ là hưng phấn. Thật sao Hạ Thiên lắc đầu, có thể ta cảm thấy rất nhàm chán a, người mảy may để không nổi hứng thú của ta. Thất vọng. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc thất vọng. Tiểu tử thúi, xem ra ta là nên để ngươi thật tốt mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là bản lĩnh thật sự. Côn vương lãnh giả tay phải vung lên, vũ khí trong tay hắn nháy mắt biến lớn gấp 10. Oanh. Một côn đập xuống. Hạ Thiên né tránh. Xung quanh nháy mắt nát. Ta dựa vào, trở nên nhiều như vậy, tốc độ thế mà còn có thể gia tăng. Hạ Thiên vừa rồi nhìn thấy đối phương đem vũ khí biến lớn thời điểm, hắn còn có chút không hiểu, bởi vì vũ khí biến lớn, tốc độ liền muốn chậm a. Hiện tại côn vương lãnh giả tại phương diện tốc độ nguyên bản liền không có bất kỳ ưu thế, nếu như còn vứt bỏ tốc độ, vậy hắn liền tuyệt đối không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Đạp! Hạ Thiên hai chân giữa không trung bên trong một điểm. Trong tay hồng ưng cũng là lần nữa chém ra. Đang. Côn vương lãnh dạ lần nữa chặn công kích của hắn. Đồng thời nháy mắt phản kích. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi, đánh mấy trăm hiệp, song phương trên thân đều không có bất kỳ cái gì sơ hở, bất quá hai người cũng đều là đánh càng ngày cũng hưng phấn, bởi vì Hạ Thiên nhiều khi đều là tìm tới cơ hội cùng côn vương lãnh dạ cứng đối cứng, mà không giống như là kiếm tông áo trắng như thế, lấy nhượng bộ phương thức tìm cơ hội. Mặc dù hắn làm như vậy là phi thường bảo thủ, bất quá hắn làm như vậy, đánh nhau cũng liền khó chịu. Côn vương lãnh dạ chính là như vậy bạo lực tồn tại. 3. Ngay tại Hạ Thiên chém xuống đi thời điểm, côn vương lãnh dạ cũng là một lần nữa chặn công kích của hắn. Tử cầu. Một cái tử cầu xuất hiện tại trên mũi kiếm. Tử cầu trực tiếp đập vào côn vương lãnh dạ trên mặt. Cái gì? Côn vương lãnh dạ cũng là lập tức giật mình. Cùng lúc đó, côn vương lãnh giả cũng là vội vàng buông ra vũ khí trong tay của mình, một cái tay che lại mặt, thân thể không ngừng lui lại. Vạn kiếm cùng bay. Hạ Thiên thân thể thì là xuất hiện lần nữa tại phía sau của hắn. Phốc phốc. Vô số kiếm khí xông vào thân thể của hắn, trực tiếp theo trên thân thể hắn xuyên qua. Nhưng cùng lúc côn vương lãnh giả vũ khí cũng là từ phía sau đánh tới hướng Hạ Thiên. Ngay tại vũ khí nện xuống tới thời điểm, Hạ Thiên cũng là bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, mà vũ khí của hắn bởi vì không có Hạ Thiên cái mục tiêu này cũng là đánh tới hướng chính hắn. Phốc! Tay trái của hắn vung lên, trực tiếp đem vũ khí bắt trở về, cũng không có đánh tới chính mình. Quả nhiên rất linh hoạt a, Hạ Thiên trên mặt lộ ra hưng phấn. Côn vương lãnh dạ nhìn thoáng qua miệng vết thương của mình, lực sát thương mặc dù không đủ, nhưng cũng đã rất khủng bố a. Hạ Thiên vạn kiếm cùng bay, cho hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Tại thời khắc này, vũ khí trong tay hắn khẽ động, nháy mắt lần nữa biến lớn gấp 10, vũ khí nhìn qua vô cùng khủng bố, mà lại hắn lần này, đã trực tiếp theo bên trên đập xuống, hung hăng đánh tới hướng Hạ Thiên đầu lâu. Ba lần lực lượng. Hết chương 7605. Chương 7606 lãnh dạ chết. Người đăng FPO. Bán tiên khí, trọng lực. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, thân thể trực tiếp vòng qua đối phương vũ khí, bay đến đối phương phía trên, mà lại cùng một thời gian sử dụng trọng lực. Lúc này lực lượng lớn như vậy, trực tiếp tại dưới tác dụng của trọng lực. Nháy mắt đập xuống. Liền Côn Vương Lãnh Dạ thân thể cũng đi theo rớt xuống. Oanh! Nát! Toàn bộ mặt đất đều đi theo nát, phương viên mấy ngàn dặm bên trong mặt đất, liền đã chưa hoàn chỉnh. Sức mạnh đáng sợ. Cái gì Côn Vương Lãnh Dạ trong cùng một lúc phát hiện, Hạ Thiên thế mà xuất hiện trên đầu hắn. Mà lại thân thể của hắn giống như đều bị cây gậy trọng lượng ép xuống. Hạ Thiên một cước đá vào hắn đầu lâu phía trên. Thân thể của hắn cũng là hung hăng đập vào dưới mặt đất. Huyết sắc sợi tơ. Xung quanh những cái kia huyết sắc sợi tơ tất cả đều đánh tới hướng Côn Vương Lãnh Dạ thân thể. Chảm. Hạ Thiên trong tay Hồng Ưng cũng là trực tiếp chém xuống, tại thời khắc này, Hồng Anh phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy tất cả đều đem bị Hồng Ưng triệt để mẫn diệt. Ầm ầm. Côn Vương Lãnh Dạ rơi xuống địa phương, tất cả đều bị vỡ vụn. Trên mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía. Làm tốt lắm, Kiếm Tông áo trắng lúc này cũng là hai mắt tỏa sáng. Loại này chiến đấu, nhìn hắn cũng là nhiệt huyết sôi trào a. Nhìn thấy Hạ Thiên cùng Côn Vương Lãnh Dạ ở giữa chiến đấu, hắn cũng là triệt để một lần nữa tính toán Hạ Thiên thực lực. Hắn đầu thứ nhất kết luận chính là nhục thể rất mạnh. Hắn nhìn ra được. Hạ Thiên tại thời điểm chiến đấu, nhục thể giúp hắn chống lại Côn Vương Lãnh Dạ ưu điểm. Đầu thứ hai kết luận Hạ Thiên kiếm pháp cũng không xuất chúng, nhưng hắn nhưng thật giống như mãi mãi cũng có thể bắt lấy đối thủ nhược điểm đồng dạng. Hắn là Kiếm Tông áo trắng. Có thể nói. Tại kiếm thuật cùng kiếm kỹ phương diện, hắn tuyệt đối là đứng đầu nhất loại kia, vì lẽ đó hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên kiếm thuật đến cỡ nào đặc thù, mặc dù hắn cũng cảm giác Hạ Thiên kiếm thuật khẳng định còn có khai phát, bất quá Hạ Thiên nhưng không có đem bên trong cất giấu lực lượng khai phát đi ra. Nhưng Hạ Thiên tại công kích thời điểm, kiếm kỹ của hắn mỗi lần đều có thể là thỏa đáng nhất chỗ tốt. Ầm ầm. Đá vụn. Trên mặt đất đá vụn không ngừng bay lên. Tất cả đều đánh tới hướng Hạ Thiên. Phốc. Hạ Thiên trong tay phải Hồng Ưng cũng là không ngừng tung bay, đem những cái kia đá vụn tất cả đều mở ra. Cỏ. Côn Vương Lãnh Dạ công kích cũng là trực tiếp đánh ra. Từ dưới lên trên. Đang. Làm Hạ Thiên ngăn lại Côn Vương Lãnh Dạ công kích thời điểm, Côn Vương Lãnh Dạ thân thể cũng là trực tiếp biến thành vũ khí của hắn, mà trong tay của hắn cũng là xuất hiện lần nữa vũ khí, hung hăng đập vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà Côn Vương Lãnh Dạ công kích cũng là một lần nữa theo sau. Hạ Thiên ba lần phòng ngự tất cả đều bị Côn Vương Lãnh Dạ lấy xảo diệu phương thức cho đi xuyên qua, hắn hiện tại dùng chính là tay trái công kích, vô cùng linh hoạt, mặc dù Hạ Thiên hai mắt nhìn ra động tác của đối phương, mà lại thân thể của hắn cũng theo kịp loại tốc độ này, nhưng bây giờ Hạ Thiên lại phát hiện công kích của đối phương biến hóa hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, liền xem như hắn tiên đoán công kích của đối phương, cũng sẽ bị đối phương hai lần, ba lần công kích cho đánh trúng. Liên tục bại lui. Hạ Thiên lần này là thật đang lùi lại. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao bất kể như thế nào phòng ngự cũng đỡ không nổi hắn công kích đâu. Hạ Thiên lúc này hoàn toàn không có cảm giác được mình có lỗi gì địa phương, hắn xem thấu công kích của đối phương, mà lại cũng tiến hành ngăn cản. Còn tiến hành một số đặc thù né tránh, thậm chí thân thể của hắn bản năng cũng là đang không ngừng tiến hành tránh né, cũng mặc kệ hắn làm thế nào, Côn Vương Lãnh Dạ công kích đều có thể đánh vào trên người hắn. Đây chính là hắn tay trái công kích, bất quá bây giờ buồn bực cũng không phải là ngươi, mà là hắn hiện tại khẳng định càng thêm phiền muộn, theo vừa rồi đến bây giờ, hắn đánh ngươi 71 côn, thế nhưng là ngươi thật giống như một điểm tổn thương đều không có. Đại sư Vương Lâm nói. Hạ Thiên nhục thể cường độ thế nhưng là cấp 9 đỉnh phong, mặc dù không đạt được Đại sư Vương Lâm cường độ, bất quá cũng không phải cái khác cao thủ hàng đầu có thể so sánh được. Hạ Thiên tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, sau đó hắn dứt khoát từ bỏ phòng ngự. Trước đó Đại sư Vương Lâm nói qua, Côn Vương Lãnh Dạ công kích mạnh nhất chính là tay phải công kích, mặc dù tay trái của hắn công kích phi thường linh hoạt, bất quá hắn tay trái lực công kích lại cũng không mạnh. Vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ cần không bị hắn từ trên xuống dưới công kích đánh trúng liền không sao. Hưu. Hồng Ưng nháy mắt đánh ra, mà Côn Vương Lãnh Dạ công kích cũng là đánh vào Hạ Thiên trên lưng. Phốc. Hạ Thiên trường kiếm đã đâm xuyên qua Côn Vương Lãnh Dạ bả vai, mà Côn Vương lãnh giả công kích cũng đánh vào Hạ Thiên trên lưng. Bất quá hiển nhiên, Hạ Thiên trên thân cũng không nhận được cái gì thương tổn quá lớn. Làm sao có thể Côn Vương lãnh giả vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ, Hạ Thiên nhục thể phòng ngự là cái gì sẽ mạnh tới mức này. Vừa rồi hắn vẫn là có lòng tin đem Hạ Thiên đánh bay, dạng này liền có thể hóa giải Hạ Thiên một nhát này. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, cuối cùng Hạ Thiên thế mà gánh vác một kích này. Phốc! Hạ Thiên đem Hồng Ưng thu hồi lại. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Côn Vương lãnh giả còn đánh sao? Đánh! Côn Vương lãnh giả trực tiếp nói ra đương nhiên muốn đánh, ta vừa mới làm nóng người mà thôi. Tốt, Hạ Thiên trong tay phải Hồng Ưng hất lên, bất quá ngươi tốt nhất lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến, nếu không ta coi như sắp không có hứng thú. Nhìn xem trước mặt Côn Vương lãnh giả, Hạ Thiên cũng là cảm giác vô cùng có ý tứ, bởi vì hắn hiện tại cũng là rất muốn cùng dạng này cao thủ hàng đầu nhiều giao thủ mấy lần. Vừa rồi Côn Vương lãnh giả mặc dù tay trái lực công kích không đủ, bất quá hắn công kích biến hóa thật sự chính là để Hạ Thiên cảm giác được kinh khủng. Tới đi. Hai người vọt thẳng đi lên. Cứ như vậy, hai người ngươi tới ta đi đánh nửa ngày thời gian. Oanh. Hạ Thiên cũng là bắt chuẩn cơ hội, lần nữa đem Côn Vương lãnh giả đánh bay, có thể nói, liền xem như đánh lâu dài, Hạ Thiên cũng nhất định sẽ thắng, bởi vì nếu như hai người cần bảo trì mình không lộ ra sơ hở. Hạ Thiên ở phương diện này, là tuyệt đối cẩn thận nhất, vì lẽ đó hai người bọn họ lẫn nhau thời điểm chiến đấu, cũng là Côn Vương lãnh giả dẫn đầu lộ ra sơ hở. Phốc! Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ, cũng là trực tiếp đem Côn Vương lãnh giả cánh tay trực tiếp chặt đứt. Ngươi lộ ra sơ hở, Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Côn Vương lãnh giả. Hạ Thiên thân thể cũng là bị Côn Vương lãnh giả hung hăng một lần oanh kích. Đập xuống! Hắn côn pháp thật sự chính là xuất quỷ nhập thần a, nếu như tay trái của hắn có thể luyện đến cùng tay phải mạnh như nhau, vậy ta nhất định không phải là đối thủ của hắn. Hạ Thiên thân thể khảm nạm trên mặt đất. Hả? Ngay tại Hạ Thiên chuẩn bị xung kích thời điểm, hắn đột nhiên có một loại đặc thù cảm giác. Giống như có người đang ngó chừng chúng ta, Hồng Phượng nói. Có cao thủ quan sát chiến đấu là chuyện rất bình thường. Hạ Thiên nói. Đúng lúc này, phía trên Côn Vương lãnh giả thân thể đột nhiên rơi xuống, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Không đúng, ta không có lần nữa công kích hắn a. Hạ Thiên cũng là vội vàng đứng dậy. Đột nhiên. Hạ Thiên, lãnh giả chết kiếm tông áo trắng la lớn. Hết chương 7606. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 7607 hung thủ giết người. Người đang ép FTO. Chết. Côn Vương lãnh giả chết rồi. Nghe được câu này thời điểm, Hạ Thiên vội vàng đứng dậy, tình huống như thế nào? Hắn mặc dù thừa cơ chặt đứt Côn Vương lãnh giả một cánh tay, bất quá hiển nhiên đó cũng không phải cái đại sự gì, một cánh tay cần phải không được Côn Vương lãnh giả mạng. Hắn cũng là vội vàng bay đi. Lúc này kiếm tông áo trắng đang kiểm tra Côn Vương lãnh giả thân thể chết rồi, không có đặc thù vết thương chí mạng. Thân thể vẫn là nóng, đan điền cũng là nóng, cùng thiên hạ đệ nhất đao đinh hạc chết giống nhau như đúc. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là bắt đầu kiểm tra lên Côn Vương lãnh giả thi thể. Quả nhiên, cùng đinh hạc chết giống nhau như đúc, đều là thần hồn bị xóa bỏ. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên minh bạch, mình chúng chiêu xem ra vẫn là có người muốn tính toán các ngươi kiếm tông, thế nhưng lại bị ta làm phá hư a. Đồng dạng, đối phương khẳng định cho rằng, tính toán ngươi cùng tính toán chúng ta kiếm tông đều là giống nhau, mà lại lần này ta cũng thoát không khỏi liên quan, chúng ta chiến đấu vết tích quá rõ ràng, khẳng định trộm người biết là hai chúng ta cùng Côn Vương lãnh giả cùng một chỗ giao thủ, vì lẽ đó, người bên ngoài nhất định sẽ cho rằng là hai chúng ta liên thủ chém giết lãnh giả. Kiếm tông áo trắng tự giễu cười một tiếng. Hiển nhiên hắn đã biết đinh hạc sự tình, bọn hắn kiếm tông bị vu oan sự tình. Vì lẽ đó lúc này hắn cũng là ngay lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Bởi vì cái gọi là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hắn cũng không có giấu giếm Hạ Thiên ý tứ. Vậy liền không có biện pháp, Hạ Thiên nhìn thoáng qua kiếm tông áo trắng, ngươi đi đi, nơi này giao cho ta đi. Vô dụng, nếu là hãm hại, vậy đối phương liền nhất định sẽ có một ít thủ đoạn đặc thù làm cho tất cả mọi người đều biết là hai chúng ta làm, không quản chúng ta giải thích thế nào đều là vô dụng. Kiếm tông áo trắng phảng phất đã coi nhẹ đây hết thảy. Hắn đã sớm ngờ tới sự tình có thể như vậy. Xem ra các ngươi rất có tâm đắc a, Hạ Thiên nói. Độc Cô Tiên Sinh chính là đụng phải chuyện giống vậy, lúc ấy hắn cùng Đinh Hạc đại chiến, mặc dù đả thương Đinh Hạc, nhưng Đinh Hạc tuyệt đối sẽ không tử vong, nhưng hắn cũng minh bạch, mặc kệ chính mình giải thích thế nào, người bên ngoài cũng đều sẽ không nghe, sẽ không tin, cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới gọi chúng ta gần nhất tất cả đều cẩn thận một chút, tốt nhất đừng đi ra ngoài, nhưng ta bởi vì có một ít đặc thù sự tình, vì lẽ đó chỉ có thể đi ra, thế nhưng là ta không nghĩ tới, vẫn là bị tính kế a. Kỳ thật theo ban đầu đụng phải Côn Vương lãnh giả thời điểm, ta liền cảm giác có vấn đề, chỉ bất quá lúc ấy bởi vì thấy được ngươi, coi là có thể thêm một cái nhân chứng, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là biến thành dạng này. Kiếm tông áo trắng bất đắc dĩ nói. Vừa mới bắt đầu là thiên hạ đệ nhất đao, Đinh Hạc hiện tại lại biến thành thiên hạ đệ nhất côn, lãnh giả, đã liên tiếp hai cái thiên hạ đệ nhất đều chết hết. Hạ Thiên nói. Không, ba cái, còn có đại sư Vương Lâm. Ba cái thiên trận đại lục bên trên cực hạn tử vong, đương nhiên, còn có vương gia gia chủ cũng đã chết, đây đã là thiên trận đại lục bên trên bốn cái thành danh đã lâu nhân vật tử vong. Kiếm tông áo trắng nói. Đúng a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, xác thực đã là tử vong bốn cái, bất quá đại sư Vương Lâm cùng vương gia gia chủ là mặt khác kiểu chết, mà Đinh Hạc cùng lãnh giả thì là hoàn toàn khác biệt kiểu chết. Là bị người mưu hại chết, mà lại là dùng để vu oan kiếm tông. Đương nhiên, hiện tại Hạ Thiên cũng là bị vu oan một phần tử, nguyên bản đối phương có thể là không nghĩ tới muốn vu oan Hạ Thiên, bất quá có thể nhìn ra được, đối phương ở thời điểm này lựa chọn động thủ, vậy hắn chính là muốn đem Hạ Thiên cùng một chỗ vu oan, đối phương là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Người này, rất có thể chính là Bách Gia người. Làm sao bây giờ kiếm tông áo trắng nhìn Hạ Thiên một chút, mặc dù bọn hắn đều hiểu đối phương khẳng định không phải hung thủ. Nhưng bọn hắn cũng vô pháp là lẫn nhau làm chứng a. Không có người sẽ tin tưởng bọn hắn. Trước phóng tới trong quan tài đi, sau đó chờ bọn hắn người nhà đến nhặt xác, về sau chờ lấy người ta báo thù. Hạ Thiên tay phải vung lên, một cái quan tài thủy tinh tài xuất hiện, sau đó hắn đem Côn Vương lãnh giả thi thể để vào đến bên trong, còn có vũ khí của hắn cũng bị để vào đến bên trong, cuối cùng đem Côn Vương lãnh giả chôn xuống dưới. Dựng lên một cái đơn giản bia đá. Lãnh gia người nhất định sẽ tới nhặt xác. Xem ra, về sau chúng ta kiếm tông là không có một ngày tốt lành qua. Kiếm tông áo trắng nói. Đồng dạng, ta cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, kiếm tông áo trắng chắp tay ta là kiếm tông áo trắng lão tam, ngươi lần trước thấy qua cái kia là lão ngũ, vậy chúng ta liền sau này còn gặp lại. Tận lực sẽ không lại thấy, mỗi lần nhìn thấy các ngươi kiếm tông người. Đều không có chuyện tốt lành gì phát sinh. Hạ Thiên vui đùa nói. Hắn hiện tại cũng là phi thường bất đắc dĩ. Về sau phiền phức hình như là không thể thiếu a. Lãnh gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Loại chuyện này, lãnh gia liền xem như hiện tại không dám trả thù, nhưng cũng sẽ chôn xuống mầm tai họa. Côn Vương lãnh giả thế nhưng là lãnh gia kiêu ngạo a. Có thể nói, lãnh gia người này một mực say mê với côn pháp. Căn bản là không có nghĩ tới muốn làm lãnh gia gia chủ, nhưng hắn lại bởi vì bản sự cùng năng lực phi thường cường hãn, vì lẽ đó bị toàn bộ lãnh gia đẩy lên vị trí gia chủ. Kỳ thật, nếu như không phải là bởi vì vương gia tân nhiệm gia chủ Vương Tâm xuất hiện, đại sư Vương Lâm cuối cùng cũng nhất định sẽ bị người của vương gia đẩy lên vương gia gia chủ vị trí. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, lãnh gia người này đến tột cùng là cỡ nào không đơn giản. Tại lãnh gia bên trong lòng người địa vị là cỡ nào cao? Ai? Đến tột cùng là ai làm Hạ Thiên cũng là cho mày, hắn đến bây giờ đều hiểu, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, đến tột cùng là ai làm loại này chuyện kia? Không biết, lúc ấy chỉ là cảm giác có người đang ngó chừng chúng ta, bất quá đối phương vị trí cụ thể cũng không biết. Hồng Phượng nói. Lúc ấy hắn cũng nhắc nhở Hạ Thiên. Bất quá Hạ Thiên chỉ là cho là có người đang xem kịch. Cũng liền không để ý. Dù sao hai cái cường đại như vậy cao thủ tại tác chiến, có người xem kịch là phi thường bình thường sự tình, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có coi ra gì. Nhưng là bây giờ hắn mới không có minh bạch, người kia chính là vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó chuẩn bị xuất thủ người. Hắn thừa dịp tất cả mọi người chủ quan thời điểm, đánh lén Côn Vương lãnh giả. Không có người nghĩ đến hắn sẽ ra tay, vì lẽ đó liền Côn Vương lãnh giả cũng không có bất kỳ cái gì thần hồn phòng ngự, lại thêm thiên trận đại lục người nguyên bản liền không chú trọng thần hồn tu luyện, cho nên mới sẽ như vậy mà đơn giản liền trúng chiêu. Đương nhiên, cũng là bởi vì hắn cùng Hạ Thiên ở giữa chiến đấu thời gian quá dài, vì lẽ đó sinh ra mệt nhọc, mới có thể buông lỏng như vậy. Hạ Thiên, người có nghĩ tới không, thiên trận đại lục bên trên đến tột cùng người nào có cường đại như vậy bản sự, người ta quen biết bên trong, giống như không có có thể làm được điểm này. Đại sư Vương Lâm nhắc nhở. Ta nói qua, có thể làm được điểm này, ta biết trong đám người, hẳn là cũng chỉ có ta một cái, đương nhiên, đồ đệ của ta nói không chừng cũng có thể làm được. Hết chương 7607. Chương 7608 phẫn nộ lãnh gia. Người đăng FPO. Hạ Thiên có hai người đệ tử, một cái là Tiểu Thiên Lực, một cái là Tiểu Thiên Xuống. Tiểu Thiên Lực xem như chân chính truyền thừa giới vương quyết tồn tại, mà Tiểu Thiên thì là Hạ Thiên ở trong cơ thể hắn chôn giấu giới vương quyết hạt giống. Bất quá không quản là cái nào. Nếu như tương lai tu luyện tới đỉnh phong, đều sẽ có Hạ Thiên năng lực như vậy. Tiểu Thiên Xuống Hạ Thiên không biết. Nhưng Tiểu Thiên Lực hiện tại năng lực tuyệt đối không đơn giản. Nếu để cho Hạ Thiên đi phỏng đoán ai có năng lực như vậy, Hạ Thiên một cái duy nhất có thể nghĩ tới người, chính là Tiểu Thiên Lực, nhưng tương tự, Hạ Thiên tuyệt đối không cho rằng là Tiểu Thiên Lực làm. Xem ra thiên trận đại lục bên trên thật là ngọa hổ tàng long a, chúng ta trước đó đều xem thường phiến đại lục này. Đại sư Vương Lâm cảm khái nói. Lúc trước hắn chạy tới phiến đại lục này đỉnh phong. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện, thế giới này xa xa không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Lần này xem như bị người ta nhất tiễn song điêu, trước đó đối phương hiển nhiên là chỉ muốn đối phó kiếm tông, nhưng đã đối phương muốn đối phó kiếm tông, cái kia sớm muộn liền sẽ đối phó chúng ta, lần này ta cho đối phương một cái rất tốt lấy cớ a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Kỳ thật sự tình lần trước còn tốt, lần trước mặc dù chết là thiên hạ đệ nhất đao, Đinh gia Đinh Hạc, nhưng đó là hắn cùng Độc Cô Ngạo đơn đấu, vì lẽ đó mặc dù Đinh gia sẽ rất khó chịu, bất quá bọn hắn cũng không có lý do nói cái gì, đơn đấu chết, nếu như bọn hắn đi tìm lại mặt mũi, vậy thì có điểm mất mặt, nhưng lần này không giống, lần này thiên hạ đệ nhất côn lãnh giả cùng ngươi cùng kiếm tông áo trắng đều chiến đấu qua, vậy người khác liền sẽ cho rằng là hai người các ngươi cùng một chỗ liên thủ chém giết lãnh giả, hai người cùng một chỗ. Cái này sẽ cho lãnh gia viện cớ, đương nhiên, lãnh gia cũng không phải người không có đầu óc, bọn hắn tự nhiên biết mình không phải là các ngươi Hạ gia quân cùng kiếm tông đối thủ, vì lẽ đó bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện hành động. Đại sư Vương Lâm nói. Nghe được Vương Lâm, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, hắn trong ấn tượng Vương Lâm thế nhưng là loại kia không thế nào biết nói chuyện, đầu óc phi thường thẳng người a, nhưng bây giờ hắn phân tích những chuyện này, thế mà phân tích như thế thấu triệt. Vương Lâm tiên sinh, ta không nghĩ tới, ngài phân tích vấn đề cũng có thể như thế thấu triệt, vậy tại sao Vương Tâm? Vương gia đối ta có ân, có một số việc, ta nhất định phải giả ngu, mà lại ta cũng hy vọng nhìn thấy Vương Tâm có thể trưởng thành, kỳ thật hắn khi còn bé không phải như vậy. Đại sư Vương Lâm nói. Vậy bây giờ ngươi là không nợ Vương gia bất kỳ, Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, ta không nợ Vương gia, nhưng không quản Vương gia đối ta làm qua cái gì dạng sự tình. Đời ta cũng đều sẽ không cùng Vương gia là địch, ta nói là, nếu như ta có cơ hội trùng sinh. Vương Lâm lộ ra một chút dáng tươi cười. Bất quá Vương Lâm dáng tươi cười thật đúng là rất khó coi a, mặc dù chỉ là thần hồn dáng tươi cười, nhưng Hạ Thiên vẫn là cảm giác rất mất tự nhiên a, từ một điểm này cũng có thể thấy được, Vương Lâm bình thường nhất định là loại kia không thích người cười. Không biết lần này người kia có thể hay không thu tay lại a, thật làm không rõ ràng. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được Hạ Thiên thử nghĩ một chút, mặc dù mình cũng có thể làm được, nhưng nắm bắt thời cơ tốt như vậy, vậy liền cần rất nhiều đồ vật, không đơn thuần là có đầy đủ cường đại thần hồn lực lượng liền có thể. Còn cần tại Côn Vương lãnh giả tại buông lỏng một khắc này xuất thủ. Nói cách khác, giờ khắc này, khả năng chỉ có như vậy một giây đồng hồ. Hạ Thiên cùng lãnh giả thế nhưng là chiến đấu nửa ngày thời gian lâu như vậy, đối phương chỉ có một giây cơ hội. Kiên nhẫn cũng không phải bình thường người có thể làm được. Mà lại nếu như không phải Hạ Thiên ngăn chặn Côn Vương lãnh giả, vậy đối phương cũng liền đồng dạng không có cơ hội xuất thủ. Không đúng, lấy kiếm tông áo trắng bản sự là không cách nào cho đối phương chế tạo đánh giết lãnh giả cơ hội. Nói cách khác, đối phương rất có thể mục tiêu lần này là kiếm tông áo trắng, đối phương là muốn triệt để kích thích kiếm tông cùng Bách gia ở giữa mâu thuẫn, chỉ bất quá bởi vì sự xuất hiện của ta, cho nên đối phương cải biến kế hoạch. Hạ Thiên đột nhiên phản ứng lại. Rất không có khả năng, kiếm tông đã biết có người muốn ngư hại bọn hắn, vì lẽ đó liền xem như cái này kiếm tông áo trắng chết rồi, kiếm tông người cũng nhất định sẽ phát hiện có vấn đề, vì lẽ đó không có khả năng mắc lừa, càng ngày càng loạn, trong này nhất định còn có cái gì. Đại sư Vương Lâm lắc đầu, hắn hiển nhiên cũng không cho rằng mục đích của đối phương là đơn thuần như vậy. Trước đó còn tưởng rằng có thể không đếm xỉa đến, hiện tại xem ra, hình như là không cách nào thoát thân a, vẫn là nhanh lên đi chợ đen đi, chờ ta đi chợ đen về sau, ta cũng phải thật tốt xử lý một chút những chuyện này, vừa vặn lão đầu tử bọn hắn không tại, ta làm lên chuyện đến cũng liền không có nhiều như vậy kiêng kỵ, tận lực tại cùng bọn hắn tụ hợp trước đó, đem chuyện này giải quyết, không cần cho bọn hắn mang đến phiền phức. Hạ Thiên hy vọng thiên trận bọn hắn thật tốt phát triển, đừng ra bất kỳ ngoài ý muốn. Liền xem như đi làm gặp nguy hiểm sự tình, hắn cũng nhất định phải mình tự mình đi. Kỳ thật cảm giác bọn hắn rất hạnh phúc, Vương Lâm nói. Cái gì hạnh phúc? Hạ Thiên hỏi. Ta nói chính là bọn hắn có thể có ngươi, thật rất hạnh phúc, nếu như không phải ngươi xuất hiện, bọn hắn cũng đã đang chờ chết, thế nhưng là ngươi xuất hiện về sau, cho bọn hắn hy vọng, mà lại không quản ngươi làm chuyện gì, đều trước thay bọn hắn suy nghĩ. Vương Lâm có chút ghen tị thiên trận bọn hắn. Bọn hắn đối ta cũng rất tốt, nếu như không có bọn hắn, ta đã sớm chết. Hạ Thiên nói. Vương Lâm không nói gì nữa. Đây chính là khác biệt đi. Hắn theo xuất sinh đến tử vong, đều là bởi vì vương gia làm việc, mặc dù không có nhân thể lượng qua hắn, bất quá hắn không oán không hối, ý nghĩ này vẫn luôn không có thay đổi. Bất quá khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên cùng những cái kia bách tinh tội giả ở giữa lẫn nhau thông cảm thời điểm, hắn cũng là cảm giác có một ít bi thương. Lãnh gia. Tại lãnh gia tử vong ngay lập tức, lãnh gia liền đã biết. Trong lúc nhất thời, lãnh gia triệt để tức giận. Lãnh gia tại lãnh gia địa vị phi thường cao, tựa như là Vương Lâm tại vương gia bên trong địa vị đồng dạng, vì lẽ đó tại lãnh gia tử vong giờ khắc này, toàn bộ lãnh gia, tất cả đều sôi trào. Lãnh gia tất cả mọi người đều mặc bên trên áo trắng. Mà lại hung thủ giết người đã bị bọn hắn xác nhận kiếm tông số 2 áo trắng cùng Hạ Thiên hai người. Nếu như là đơn đấu, bọn hắn không lời nào để nói. Nhưng hai người đồng loạt ra tay chém giết lãnh gia gia chủ, cái này để lãnh gia triệt để phẫn nộ. Lãnh gia toàn viên chuẩn bị chiến đấu, cái thứ nhất khẩu hiệu chính là báo thù. Không quản đối phương là kiếm tông người, vẫn là hạ gia quân, bọn hắn đều muốn báo thù. Cái thứ hai khẩu hiệu chính là từ nay về sau, chỉ cần nhìn thấy hạ gia quân hoặc là kiếm tông người, giết không tha. Lúc này lãnh gia bên trong. Lãnh gia tất cả cao tầng tất cả đều ngồi ở chỗ đó, lãnh gia chết rồi, vị trí gia chủ làm sao bây giờ? Trước báo thù lại nói, trong đó một tên cao tầng lạnh lùng nói. Báo thù là nhất định phải báo thù, bất quá vẫn là muốn trước hết nghĩ tốt gia chủ mới, nếu không ta lo lắng sẽ có cái khác đạo trích thừa cơ nháo sự. Để chiến tranh lạnh trở về đi, ngồi tại nơi hẻo lánh một tên cao tầng chậm rãi mở miệng. Hết chương 7608. Chương 7609 sát nhân vương chiến tranh lạnh. Người đăng FPO. Chiến tranh lạnh. Nghe được cái tên này thời điểm, trong phòng người tất cả đều yên tĩnh trở lại, hắn sẽ trở về sao? Lãnh giả chết rồi, hắn nhất định sẽ trở về. Người kia nói lần nữa. Ân. Đám người nhẹ gật đầu. Chiến tranh lạnh. Thiên trận đại lục sát nhân vương xưng hào. Hắn người này, là một cái phi thường bạo lực người, năm đó chính là một cái đại sát lục tồn tại, bất quá hắn đồng dạng chỉ truy sát những cái kia tội giả cùng một số siêu cấp cao thủ hạ thủ. Vì lẽ đó hắn năm đó thanh danh cũng là lớn vô cùng. Bất quá hắn cùng lãnh giả ở giữa cũng là quan hệ đặc thù. Hai người, cùng cha khác mẹ. Kỳ thật cho tới nay, hai người bọn họ quan hệ đều rất tốt, chỉ bất quá trong gia tộc, mọi người càng muốn tiếp nhận lãnh giả dạng này người, vì lẽ đó chiến tranh lạnh cũng là một mực tại bên ngoài, cho tới bây giờ đều chưa từng trở về. Thậm chí rất nhiều lãnh gia người dần dần đã không biết có một người như vậy. Hiện tại loại thời điểm này, cũng chỉ có người này mới có thể kế thừa lãnh gia gia chủ vị trí. Tốt ha, vậy liền ta tự mình đi mời đi. Một lão giả đứng lên, lão giả này cũng là lãnh gia tư chất giả nhất người. Không cần ngài tự mình đi đi, mà lại ngài lớn tuổi như vậy, như thế đi khẳng định là không được. Người chung quanh tất cả đều lo lắng nói. Tiểu tử kia thích sĩ diện, nếu như ta không tự mình đi, hắn chỉ sợ sẽ không trở về a, mà lại hắn bây giờ cách Lãnh gia cũng không phải là rất xa. Lão giả kia nói xong đứng dậy lại nói, ta liền xem như già, ta cũng không chết đâu. Người chung quanh cũng đều là không nói gì. Cung kính đưa tiễn lão giả. Tại lão giả rời đi về sau, bọn hắn cũng không có đình chỉ hội nghị. Đối Hạ gia quân cùng kiếm tông sự tình, mọi người có cái gì dị nghị một người trong đó hỏi. Giết. Có người mở miệng. Sau đó không còn có người nói cái gì, hiện trường triệt để yên tĩnh trở lại. Cuối cùng toàn phiếu thông qua. Chiến tranh lạnh. Người này tại cao thủ hàng đầu trong hội, tuyệt đối xem như một cái dị loại, bởi vì hắn không có bằng hữu, một cái đều không có, hắn là một người cô độc, có lẽ hắn chỉ có một người bạn, cũng là huynh đệ, đó chính là Lãnh Dạ. Nhưng bây giờ Lãnh Dạ đã chết. Mà lại tin tức này hắn thật sớm liền đã biết. Khoảng thời gian này, hắn một mực tại uống rượu. Mỗi ngày đều uống say không còn biết gì. Chiến tranh lạnh, ta tới. Tên lão giả kia ở bên ngoài hô, hắn chính là Lãnh gia thái thượng trưởng lão, cũng là một cái duy nhất thái thượng trưởng lão, đưa tiễn Lãnh gia ba đời gia chủ người. Cửa đang mở, mình vào đi. Bên trong truyền ra tang thương thanh âm. Đạp. Lão giả đi vào. Nhìn xem trong phòng khoảng chừng mấy ngàn cái bình thời điểm, hắn cũng là mày nhíu lại lại với nhau. Lão bất tử, ngươi nói một chút ngươi, ngươi cũng đưa tiễn ba nhiệm gia chủ, làm sao còn có thể sống lâu như vậy, ngươi có phải hay không cũng muốn đưa tiễn người thứ tư a? Đưa không đi, thái thượng trưởng lão nói. Ô chiến tranh lạnh nhìn về phía thái thượng trưởng lão. Ta hẳn là chống đỡ không được về nhà, thái thượng trưởng lão trên mặt lộ ra một tia nụ cười hiền lành. Chuyện gì xảy ra? Chiến tranh lạnh vội vàng tiến lên kiểm tra. Tuổi thọ của ta đến cực hạn, lần này tới tìm ngươi, chính là vì thay Lãnh gia làm một điểm cuối cùng sự tình. Thái thượng trưởng lão nói. Ai? Chiến tranh lạnh thở dài một hơi, năm đó các ngươi đem hắn gắng gượng đẩy lên vị trí gia chủ, lần này hắn cũng là bởi vì hắn là Lãnh gia gia chủ mới có thể chết, hiện tại ngươi lại ngạnh sinh sinh đem ta đẩy lên đi. Ngươi có lựa chọn, thái thượng trưởng lão nói. Nếu như là người khác tới, ta liền có lựa chọn, nhưng ngươi đã đến, ta liền không được chọn. Chiến tranh lạnh đứng dậy. Lúc này bên ngoài cũng truyền tới hét lớn thanh âm, vừa rồi cái kia có tiền lão gia hỏa liền tại bên trong, mọi người cùng nhau xông lên, lần này chúng ta muốn phát tài. Mấy trăm cái hung thần ác sát người trực tiếp từ bên ngoài vọt vào. Tại bọn hắn xông tới một khắc này, thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng. Mà chiến tranh lạnh cũng là ôm lấy thái thượng trưởng lão, ta mang ngươi về nhà, nhất định phải chịu đựng, cho dù chết, cũng không thể chết ở bên ngoài. Phốc phốc. Đang Lãnh chiến đi ra ngoài thời điểm, những cái kia dừng lại tại đó người tất cả đều nát. Biến thành huyết vụ. Lãnh ra bên trong. Chiến tranh lạnh trở về, thái thượng đại trưởng lão không được, mọi người cùng nhau đi. Trong phòng họp, một người lo lắng nói. Nghe đến đó thời điểm. Hết thảy mọi người cũng tất cả đều chạy ra ngoài. Đám người đã sớm biết thái thượng đại trưởng lão khẳng định sống không được quá lâu, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, lại là lúc này. Chẳng ai ngờ rằng, Lãnh gia trong thời gian ngắn như vậy, chết mất hai cái trụ cột. Một cái là trên thực lực, một cái là trên tinh thần. Tất cả mọi người tới, có cái gì lời nhắn nhủ sao? Chiến tranh lạnh hỏi, hắn vẫn là tại thái thượng đại trưởng lão tử vong trước đó chạy về. Từ nay về sau, chiến tranh lạnh chính là Lãnh gia tân gia chủ, không nên gấp gáp báo thù, phái người đi Đinh gia hỏi một chút. Lãnh gia thái thượng trưởng lão thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ánh mắt của hắn cũng nhắm lại. Hắn trước khi chết nói hai kiện đại sự. Bình thường hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không làm chủ Lãnh gia bất cứ chuyện gì, Lãnh gia sự tình cũng đều là về mọi người cùng nhau thương thảo. Nhưng hắn tại trước khi chết lại xuống hai cái mệnh lệnh. Không có người sẽ phản đối mệnh lệnh của hắn. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, chiến tranh lạnh chính là Lãnh gia gia chủ. Tham kiến gia chủ, tất cả mọi người cùng một chỗ cúi đầu. Chiến tranh lạnh thẳng lên thân thể của mình, sau đó tay phải của hắn vung lên, một bộ chỉnh tề màu trắng áo choàng xuất hiện ở trên người hắn trước, đem thái thượng trưởng lão táng đi, ta đi xem một chút Lãnh gia. Gia chủ, cái kia thái thượng trưởng lão cái thứ hai nguyện vọng đâu? Có người hỏi. Ta sẽ đích thân đi Đinh gia, chiến tranh lạnh sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Lãnh Giả thi thể vẫn luôn không có bị mai táng, mà là tại Lãnh gia trong đường trưng bày. Chiến tranh lạnh đi vào về sau, tay của hắn đặt ở Lãnh Giả trên thi thể ai, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi sẽ chết thảm như vậy, bất quá bất kể là ai, đều phải trả giá thật lớn, ta không quản hắn là Hạ Thiên cũng tốt, Kiếm Tông cũng được, đều muốn cho ngươi chôn cùng. Hắn nhìn xem Lãnh Giả gãy mất cánh tay kia, lại nhìn một chút Lãnh Giả vết thương trên người. Ngay tại hắn muốn rời khỏi thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước không đúng, không có vết thương chí mạng. Hắn lặp đi lặp lại kiểm tra, không quản kiểm tra mấy lần, đều không có phát hiện vết thương chí mạng. Thậm chí, Lãnh Giả đan điền vẫn là nóng. Chuyện gì xảy ra? Chiến tranh lạnh ánh mắt siết chặt, hắn phát hiện, cái này giống như không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Tình huống hiện tại, đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, xem ra ta muốn đi một chuyến Đinh gia. Gia chủ, có chuyện quan trọng bẩm báo. Chuyện gì? Chiến tranh lạnh hỏi. Đinh gia tân nhiệm gia chủ Đinh Nguyệt tới, nói muốn gặp ngài. Tới thật đúng lúc, ta cũng có việc muốn hỏi hắn. Chiến tranh lạnh trực tiếp hạ lệnh đem khách nhân mời đến nơi này đến. Hết chương 7609. Chương 7610 lệnh truy sát. Người đang ép FTO. Gia chủ, cái này không quá phù hợp a. Ta không quản trước kia Lãnh Dạ là cho các ngươi bao lớn quyền lợi, đã hiện tại các ngươi tìm ta trở về, vậy sau này, Lãnh gia chính là ta nói tính. Chiến tranh lạnh quát lớn. Vâng, gia chủ. Người kia không có bất kỳ cái gì dị nghị. Rất nhanh, Đinh Nguyệt được đưa tới Lãnh gia từ đường. Ngươi đem gọi vào nơi này đến, cũng là bởi vì ngươi cũng phát hiện đúng không? Huynh đệ Đinh Nguyệt trực tiếp mở miệng. Kiếm Tông bên trong. Xem ra, chúng ta Kiếm Tông là triệt để bị để mắt tới a, bất kể thế nào tránh, đều không trốn mất. Kiếm Tông tông chủ mặt không thay đổi nói, lúc này Kiếm Tông tất cả áo trắng đều ở nơi này. Tông chủ, chuyện lần này, Hạ Thiên cũng trúng chiêu, chúng ta có phải hay không muốn? Hạ Thiên là Hạ Thiên, chúng ta Kiếm Tông là Kiếm Tông, mặc dù chúng ta Kiếm Tông hiện tại cùng Hạ Thiên trước đó ân oán đã hóa giải, nhưng hắn dù sao giết qua chúng ta Kiếm Tông người, chúng ta từ đầu đến cuối cũng không phải bằng hữu. Không cần thiết cùng hắn liên hợp, các ngươi trước phái người đem sự tình nói cho Độc Cô tiên sinh, nhìn Độc Cô tiên sinh nói thế nào đi. Kiếm Tông tông chủ nói. Nghe đến đó thời điểm, đám người nhẹ gật đầu. Thiên hạ bách gia, chỉ có Kiếm Tông. Kiếm Tông có thể nói trên thiên trận đại lục vẫn luôn là siêu nhiên tồn tại. Vì lẽ đó bọn hắn cũng đều là tràn ngập ngạo khí. Không nguyện ý hợp tác với người khác. Mà lại hiện tại Kiếm Tông cũng không vẻn vẹn là Kiếm Tông chu vây thế nhưng là có to to nhỏ nhỏ hơn ngàn cái thế lực. Những thế lực này đều là trước đó Bách Gia quét ngang thời điểm, bọn hắn trốn đến Kiếm Tông tới, mà lúc đó Bách Gia căn bản cũng không dám động Kiếm Tông loại tồn tại này, vì lẽ đó thế lực này cũng liền an toàn. Vì lẽ đó, dần dần, Kiếm Tông chu vây cũng tạo thành một cái cự đại liên minh. Cũng không lâu lắm, Lãnh Gia truyền tới một tin tức. Lãnh gia tân nhiệm gia chủ Chiến Tranh Lạnh, phát ra lệnh truy sát, hắn đem tự mình truy sát Hạ Thiên cùng Kiếm Tông số 2 áo trắng. Tự mình truy sát. Trước đó Lãnh gia còn truyền ra tin tức, có thể là muốn trắng trợn đối phó Kiếm Tông cùng Hạ gia quân. Nhưng bây giờ Lãnh gia tân nhiệm gia chủ thế mà muốn đích thân xuất thủ. Muốn giết Hạ Thiên cùng Kiếm Tông số 2 áo trắng. Không chết không thôi. Cái này lệnh truy sát chính là muốn giết tới ngọn nguồn. Lãnh gia tân gia chủ a, Hạ Thiên nhìn thoáng qua tình báo trong tay của mình, hắn đã sớm ngờ tới Lãnh gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, Lãnh gia gia chủ sẽ muốn tự mình xuất thủ. Bất quá dạng này cũng tốt, Lãnh gia gia chủ tự mình xuất thủ, mà lại ban bố lệnh truy sát bên trong chỉ có hắn cùng Kiếm Tông số 2 áo trắng danh tự. Không có Hạ gia quân danh tự, dạng này Hạ gia quân cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Dù sao vẫn là có một ít Hạ gia quân ở bên ngoài hành động. Xem ra phải nhanh lên một chút đến đất chết chi địa, còn có mấy ngày lộ trình liền đến. Hạ Thiên tốc độ bây giờ cũng là không chậm, vừa rồi hắn là tại bên trong thành phố này mua tình báo mới nhất. Lúc này tình báo đã làm xong, hắn cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Hưu. Ngay tại Hạ Thiên chuẩn bị rời đi thời điểm. Trong tay của hắn rơi vào một cái đưa tin phù. Nhìn thấy cái này đưa tin phù thời điểm, Hạ Thiên sững sờ, bởi vì cái này đưa tin phù, là hắn đáp ứng cho người khác tại bất cứ lúc nào cầu hắn trợ giúp. Khi hắn mở ra nội dung bên trong lúc, hắn cũng là khẽ gật đầu, xem ra muốn tiết kiệm thời gian a, còn có 4 tháng rồi. Đất chết chi địa. Hạ Thiên trở lại đất chết chi địa thời điểm, cũng là có cảm giác không giống nhau. Lúc ấy hắn đi vào đất chết chi địa thời điểm, cũng là ở đây mở Bình An Y quán. Mà lại, hắn lúc ấy ở đây tìm được Hồng Ưng. Đồng thời giúp mình mấy cái tiểu huynh đệ cùng quỷ vương bọn hắn tìm được đệ nhị trọng bảo tàng. Đương nhiên, đất chết chi địa chân chính bảo tàng Hạ Thiên vẫn là không có tìm tới. Đất chết chi địa chợ đen. Hạ Thiên cũng sớm đã đưa tin cho bọn hắn người. Hạ tiên sinh, mời vào bên trong. Hải ca tới đón tiếp Hạ Thiên, bởi vì lúc trước hắn cùng Hạ Thiên có một ít giao tình, vì lẽ đó chợ đen cũng là chuyên môn phái hắn tới đón Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên cũng là đi theo hắn đi vào bên trong. Rất nhanh, Hạ Thiên thấy được mấy tên lão giả. Những lão giả này tất cả đều là chợ đen cao tầng. Hạ tiên sinh, mời vào bên trong, những lão giả kia cung kính nói. Hạ Thiên cũng là đi vào một cái vách đá bên trong, khi hắn đi vào thời điểm, Tiểu Thiên Lực cũng là ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Sư phụ, ta không thể đi lên, Tiểu Thiên Lực thanh âm khàn khàn nói. Chuyện gì xảy ra, thụ thương rồi? Hạ Thiên hỏi. Không, đây là truyền thừa một loại, tạm thời không thể động, chỉ có thể chờ đợi, nhưng sắp rồi, sư phụ có thể đợi thêm ta 2 cái giờ. Tiểu Thiên Lực nói. Tốt, Hạ Thiên nói. Sư phụ, Tiểu Thiên Lực có phải hay không trở nên ưu tú? Tiểu Thiên Lực mặc dù đưa lưng về phía Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên nghe được, hắn là cỡ nào hy vọng Hạ Thiên có thể tán thành hắn. Ân, ngươi trở nên càng ngày càng ưu tú, cha mẹ của ngươi nếu như biết, sẽ vì ngươi cảm thấy tự hào. Hạ Thiên nói. Đa tạ sư phụ, nếu như không phải sư phụ, ta cũng sẽ không nhìn thấy rộng rãi như vậy thiên địa. Tiểu Thiên Lực cảm khái nói. Kỳ thật, năm đó nếu như không phải là ta, cha mẹ của ngươi cũng sẽ không chết. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Không, sư phụ, thế giới như vậy loạn, ai có thể cam đoan mình có thể sống sót đâu. Tiểu Thiên Lực thanh âm phảng phất vô cùng suy yếu. Tốt, ngươi trước tu luyện đi, ta không nóng nảy. Hạ Thiên cảm giác Tiểu Thiên Lực giống như vô cùng phí sức. Tiểu Thiên Lực cũng là ngồi ở chỗ đó tiếp tục tu luyện, sau đó Hạ Thiên đi ra ngoài, phía ngoài những lão giả kia đều canh giữ ở nơi đó. Đa tạ các vị chiếu cố Thiên Lực, Hạ Thiên có chút chắp tay. Hạ tiên sinh, chúng ta còn muốn cảm tạ ngài đâu, nếu như không phải ngài dạy dỗ tốt như vậy đồ đệ, hơn nữa còn một mực cho chúng ta đưa bảo vật, vậy chúng ta chợ đen thật thiếu chút nữa bị tiêu diệt. Một lão giả nói. Ồ, người nào có thể diệt đi chợ đen a? Theo ta được biết, chợ đen lực lượng vẫn là vô cùng khổng lồ. Hạ Thiên nói. Hạ tiên sinh mời tới bên này, tên lão giả kia dẫn đường, đi một cái bí mật trong động phủ. Hạ Thiên cùng lão giả đi thật lâu. Rất nhanh, hắn liền tiến vào đến một cái rất sâu trong động phủ. Cái này động phủ xung quanh tất cả đều là bích họa. Mà mấy vị kia lão giả cũng là cho Hạ Thiên cầm rượu ngon nhất tiến đến Hạ tiên sinh, đây chính là chợ đen. Ồ, Hạ Thiên xem ra một chút xung quanh, hắn hoàn toàn xem không hiểu đây là cái gì a. Xin mời, ta cho ngài từng chút giới thiệu. Trong đó một tên lão giả trực tiếp dẫn đường, lão giả này cũng là thứ nhất quản sự người, sau đó bọn hắn đi tới một chỗ vách tường vị trí Hạ tiên sinh, đây là chúng ta chợ đen đời thứ nhất chủ nhân, Chu Lại Thấy Ánh Mặt Trời. Hắn cũng là chợ đen người sáng lập, vừa mới bắt đầu thời điểm, chợ đen chỉ làm 2 loại mua bán, thứ nhất, đầu cơ trục lợi người khác không dám bán đồ vật, thứ hai, bồi dưỡng tinh nhuệ nhất tập đoàn sát thủ. Ồ, vậy bây giờ chợ đen còn có tập đoàn sát thủ sao? Hạ Thiên đột nhiên phi thường tò mò nhìn về phía thứ nhất quản sự người. Hết chương 7610. Chương 7610, một chợ đen tồn tại. Người đăng FPO. Có thứ nhất quản sự người nhẹ gật đầu, bất quá không phải chân chính tập đoàn sát thủ, mà là thủ hộ tập đoàn, những người kia thủ hộ chợ đen một đạo phòng tuyến cuối cùng, nếu như tương lai thật xuất hiện cái gì hủy diệt tính nguy cơ, chính là bọn hắn xuất thủ thời điểm, bọn hắn sẽ đi ám sát chúng ta mỗi một địch nhân. Cái này thứ nhất quản sự người hiển nhiên là không có muốn giấu giếm Hạ Thiên bất cứ chuyện gì. Ân, nghe là ngọc đá cùng vợ y tứ a, Hạ Thiên nói. Có chút. Bất quá cũng là vì thủ hộ chợ đen một điểm hy vọng cuối cùng hỏa trùng, chợ đen sáng tạo đến nay, từng chịu đựng 3 lần tai họa ngập đầu, bất quá chúng ta đều gắng gượng qua tới. Thứ nhất quản sự người sau khi nói xong đi hướng bước thứ 2 đồ chợ đen khai sáng thời điểm, vẫn là đại thương đế quốc, ngay lúc đó đế vương là Thương Canh, người này chuyên cần chính sự yêu dân, mà lại đời thứ nhất chợ đen cũng có cái bóng của hắn, vì lẽ đó hắn tại vị thời điểm, chợ đen sinh ý cũng là phi thường náo nhiệt, thế nhưng là về sau đại thương đế quốc đời cuối cùng đế vương thượng vị thời điểm, hết thảy liền thay đổi. Thương Kiệt Ngao Hạ Thiên nói, xem ra Hạ Tiên Sinh biết đến không ít a. Thứ nhất quản sự người mỉm cười, sau đó tiếp tục nói ra Thương Kiệt Ngao thượng vị về sau, hắn cho rằng chợ đen là một cái uy hiếp, vì lẽ đó muốn triệt để diệt trừ chợ đen, kia là chợ đen lần thứ nhất đụng phải tai họa ngập đầu, bất quá tại ngay lúc đó chợ đen chi chủ dẫn đầu dưới, mọi người vẫn là gắng gượng qua tới, bất quá gắng gượng qua đến về sau, chợ đen sinh ý cũng liền trở nên càng thêm cẩn thận, triệt để chuyển thành chỗ tối. Tại loại này tình huống dưới còn có thể tiến hành giao dịch, Thương Kiệt Ngao liền không có lại tìm ngươi nhóm phiền phức sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên tìm, chỉ cần hắn có bất kỳ chợ đen tin tức, đều sẽ ngay lập tức tiến hành diệt trừ, bất quá cái này cũng nghênh đón chúng ta lần thứ hai tai họa ngập đầu, lúc ấy có một người, gọi là Khang Vương, người này cho hai chúng ta con đường, hắn phái người bắt chúng ta chợ đen ngay lúc đó chủ nhân. Thứ nhất quản sự người nói. Khang Vương. Hạ Thiên nhớ kỹ. Người này chính là dẫn đầu tạo phản người kia. Lúc ấy Khang Vương cấp ra con đường thứ nhất, chính là gia nhập tạo phản đại quân, để chợ đen ra người bỏ tiền, thứ hai, triệt để hủy đi chợ đen. Thứ nhất quản sự người nói lần nữa. Khang Vương có bản lãnh lớn như vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn lúc ấy bên người có cao thủ bộ đội, hơn nữa còn bí mật nuôi dưỡng một mực thiên la, cái này thiên la là so với chúng ta càng thêm chuyên nghiệp ám sát nhân viên. Năm đó chúng ta chợ đen chủ nhân, cũng là bị bọn hắn bắt, cuối cùng, chúng ta chỉ có thể đáp ứng, lần này tạo phản, để chúng ta chợ đen tổn thất vô cùng lớn, đánh tới cuối cùng, người cơ hồ chết sạch, tiền cũng tổn thất không sai biệt lắm. Thứ nhất quản sự người sau khi nói xong đi hướng xuống một bức tranh. Tạo phản loại chuyện này, đúng là dạng này, Hạ Thiên minh bạch, chỉ cần tạo phản, vậy liền chú định sẽ số lớn người chết. Lần thứ ba tai họa ngập đầu. Chính là chiến tranh kết thúc về sau, Bách gia đại thanh tẩy, bởi vì Bách gia tạo phản phi thường không quang minh, bọn hắn làm mình tự tay đẩy ngã cha mình chính quyền, bọn hắn sợ hãi hậu nhân thoá mạ, vì lẽ đó bọn hắn đem mặt khác trợ giúp bọn hắn tạo phản thế lực cơ hồ tất cả đều diệt trừ, đem biết chân tướng lịch sử người cũng tất cả đều diệt sát, nhưng là chúng ta chợ đen cũng là một trong số đó, chỉ bất quá về sau chúng ta vận dụng thủ hộ cùng ám sát, cuối cùng Bách gia mới đình chỉ động tác của bọn hắn. Bất quá chúng ta chợ đen phát triển cũng nhận rất nhiều giới hạn, người ta thiên nhai thương hội có thể ở bên ngoài giao dịch, nhưng chúng ta chợ đen cũng chỉ có thể núp trong bóng tối giao dịch. Thứ nhất quản sự người giải thích nói. Đây chính là chợ đen tồn tại cùng ba lần tai họa ngập đầu. Chúng ta chợ đen nguyên bản một mực bình ổn phát triển, cũng tạm được, nhưng đời trước chủ nhân đột nhiên xảy ra chuyện, vì lẽ đó chợ đen đứng trước không có chủ nhân hoàn cảnh, mà lại chợ đen sản nghiệp bị thiên nhai thương hội trắng trợn áp chế. Tiếp tục như thế, chợ đen đã gánh không được bao lâu. Thứ nhất quản sự người nói. Chợ đen tìm kiếm chủ nhân có hạn chế a? Hạ Thiên hỏi. Chợ đen chủ nhân nhất định phải có thể khống chế ba món đồ, nếu không không cách nào trở thành chợ đen chủ nhân, thiên lực đã thành công khống chế cái này ba món đồ, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng chính là tại tiếp nhận chợ đen sau cùng truyền thừa, lần này kết thúc về sau. Hắn liền xem như chợ đen chủ nhân chân chính, đến lúc đó chợ đen tản mát ở các nơi cường giả tất cả đều sẽ trở về. Thứ nhất quản sự người để tay tại trên thạch bích thiên trận đại lục bên trên, hết thảy có 9981 chỗ chợ đen sản nghiệp, quản sự người 100 vị, đế cấp 2 thập phẩm người 80 cái, ám sát cùng thủ hộ bộ đội 3 vạn người. Chợ đen. Đây chính là chân chính chợ đen tạo thành. Hắn nói cũng đúng, chợ đen tất cả sức chiến đấu. Đế cấp 2 thập phẩm. 80 người. Quản sự người mặc dù không nhất định thực lực mạnh cỡ nào, nhưng bọn hắn thủ đoạn cũng rất nhiều. Lại thêm ám sát cùng thủ hộ bộ đội 3 vạn người, mặc dù nghe vào cũng không nhiều, nhưng những người này, mỗi một cái cũng là có thể cải biến chiến cuộc tồn tại. Cũng chính bởi vì có dạng này nội tình, vì lẽ đó chợ đen mới có thể trên thiên trận đại lục lâu như vậy, còn không có lọt vào bất kỳ phá hư. Thật là lợi hại, Hạ Thiên cảm khái nói. Nhìn nơi này đi, đây là thiên nhai thương hội trên thiên trận đại lục thế lực phân bố. Thứ nhất quản sự người đi hướng xuống một bức tranh, lúc này tay của hắn cũng là đặt ở đồ bên trên thiên nhai thương hội trên thiên trận đại lục, hết thảy có 9.999 chỗ sản nghiệp, quản sự người 50 cái, đế cấp 2 thập phẩm 50 cái, độ kiếp cao thủ 1 cái, thần bí chiến lược bộ đội, 30 cái. Hả? Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được Thiên Nhai Thương Hội lực lượng. Không thể không nói. Thiên Nhai Thương Hội sản nghiệp là thật rất nhiều a, chợ đen mới 81 chỗ, nhưng Thiên Nhai Thương Hội lại có hơn vạn cái. Chỉ bất quá quản sự người cùng đế cấp 2 thập phẩm cao thủ đều không có chợ đen nhiều, nhưng bọn hắn lại có một cái độ kiếp cao thủ, hơn nữa còn có thần bí chiến lực bộ đội 30 cái. Thần bí chiến lực bộ đội. Cái này Hạ Thiên có thể tưởng tượng đến, năm đó đánh bại Thiên Trận Thập Bát Vương, hẳn là trong đó một cái chiến lực bộ đội. Mặc dù Hạ Thiên đã đánh bại một cái, nhưng lúc đó hắn là dùng rất nhiều thủ đoạn. Mà lại chiến lực như vậy bộ đội lại có 30 cái, còn có một cái độ kiếp cao thủ. Là bình thường độ kiếp người thành công sao? Hạ Thiên hỏi. Vâng, bất quá người này nguyên bản không phải Thiên Trận Đại Lục người, mà là Thiên Đan Đại Lục người, hắn cũng là gần nhất mấy trăm năm mới tới, hình như là biết Thiên Trận Đại Lục sẽ có sự tình gì phát sinh, cho nên mới tới. Thứ nhất quản sự người nói. Chủ nhân nơi đó hấp thu sớm kết thúc, một tên quản sự người nói. Mời thứ nhất quản sự người đối Hạ Thiên khoát tay áo. Hạ Thiên cũng là đi ra ngoài. Rất nhanh. Hắn liền đi tới Tiểu Thiên Lực vừa rồi tu luyện nơi đó, mà Tiểu Thiên Lực cũng là chậm rãi quay đầu, làm Hạ Thiên nhìn thấy Tiểu Thiên Lực hình dạng lúc, hắn cũng là cả kinh, chuyện gì xảy ra, làm sao lại biến thành dạng này. Hết chương 7611. Chương 7612 âm dương mặt. Người đăng FPO. Lúc này Hạ Thiên trước mặt Tiểu Thiên Lực, để hắn nhìn qua như vậy lạ lẫm, mặt của hắn, phân làm âm dương mặt, dương diện là chính hắn, mà âm diện, lại hoàn toàn là một người khác. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía những cái kia quản sự người, đây cũng là truyền thừa. Không, Hạ Tiên Sinh, đây là chủ nhân mình lực lượng. Thứ nhất quản sự người nói. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi tới, có phải hay không là ngươi trong đầu người kia nói cho ta, hắn muốn làm gì? Nếu như hắn muốn đoạt bỏ, ta hiện tại liền diệt hắn. Sư phụ Thiên Lực vội vàng lui lại, không thể. Ngươi có biết hay không, này lại hại ngươi? Hạ Thiên quát lớn. Không, hắn sẽ không hại ta, đây là ta đồng ý, hai người chúng ta đồng thể. Tiểu Thiên Lực nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hạ Thiên căm tức nhìn trước mặt Thiên Lực. Hiện tại Thiên Lực để hắn nhìn qua cảm giác vô cùng không tốt. Hắn thật lo lắng. Đối phương có một ngày sẽ đem Thiên Lực thay vào đó. Sư phụ, ngài phải tin tưởng ta sẽ không làm loại kia chuyện ngu xuẩn. Thiên Lực nói. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy nhìn xem Thiên Lực. Ngươi cũng đã trưởng thành, rất nhiều chuyện chính ngươi có thể làm chủ, nhưng là ngươi giúp ta nói cho trong cơ thể ngươi tên kia, nếu như hắn dám làm loạn, lên trời xuống đất. Ta đều chắc chắn hắn thịt nát xương tan, ta sẽ để cho thần hồn của hắn tiêu tán giữa thiên địa. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lần này hắn có thể tuyệt đối không phải đang nói đùa. Hắn tùy thời đều có thể sẽ ra tay. Sư phụ, ngài lần này tới, không phải là vì hắn vấn đề, hắn đã giúp ta rất nhiều, ngài có thể yên tâm, tuyệt đối sẽ không có việc. Thiên Lực sau khi nói xong đối phía ngoài quản sự người nhẹ gật đầu. Quản sự người cũng là đi tới Hạ Thiên bên người. Hạ Tiên Sinh, tiếp xuống chúng ta muốn đi chợ đen bí cảnh, nếu như bình thường đi vào, cần ít nhất thời gian nửa năm, bất quá chuyện bên ngoài cùng ngài không có bất cứ quan hệ nào, cho nên chúng ta có thể trực tiếp mang ngài đi đường tắt đi vào. Thiên Lực cũng là trực tiếp đi theo đi qua. Hồng Phượng, cho ta quan sát Tiểu Thiên Lực thể nội ra hỏa. Hạ Thiên cùng đi theo, hắn cũng không nói gì thêm, nhưng vẫn là để Hồng Phượng đi quan sát Tiểu Thiên Lực. Hắn phát hiện ta, đang cố ý tránh né ta, Hồng Phượng nói. Thật đúng là một cái giảo hoạt đồ vật, bất quá đã hắn phát hiện ngươi, vậy cái này cũng coi là đối với hắn một cái cảnh cáo. Hạ Thiên nói. Bí mật. Tiếp xuống, Hạ Thiên liền muốn biết một số chân chính bí mật. Có thể là Thiên Trận Đại Lục bí mật. Cũng có thể là linh giới bí mật. Tóm lại, nhất định là cùng Hạ Thiên có liên quan bí mật. Mà lại rất nhiều người tựa hồ cũng biết bí mật này, nhưng không có người nguyện ý cùng Hạ Thiên nói, thật giống như nói không rõ ràng đồng dạng. Hạ Thiên bọn hắn đi mặc dù là đường tắt, nhưng Hạ Thiên cũng nhìn thấy, hai bên đều là đủ loại bức họa. Những hình vẽ này đều là chúng ta chợ đen những anh hùng, còn có bọn hắn lưu lại công pháp, võ kỹ cùng một số giết người kinh nghiệm. Thứ nhất quản sự người nhắc nhở. Hạ Thiên ánh mắt cũng ở chung quanh nhìn một chút. Những thứ kia, đối với những cái kia phổ thông người tu luyện đến nói, quả thực chính là vùng đất mộng tưởng a. Đi đến trước mặt thời điểm, lại là một tôn tượng đồng. Hạ Thiên dọc theo con đường này thật là thấy được quá nhiều đồ vật. Có quản sự người giải thích cho hắn là cái gì, nhưng có, quản sự người cũng không có nói, hiển nhiên có một số việc cũng là không thể nói. Trong vương gia, gần nhất giống như xảy ra rất nhiều chuyện a. Vương Tâm nhìn thoáng qua trước mặt cầm quạt lông nam tử, gần nhất phát sinh quá nhiều chuyện, vì lẽ đó để hắn có một loại cảm giác bất an. Ân, bên ngoài chết mất hai cái bách gia gia chủ, bất quá đây đối với chúng ta đến nói, là một tin tức tốt. Tay cầm quạt lông nam tử nói. Còn có 4 tháng, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vương Tâm nắm chặt nắm đấm của mình, trên mặt của hắn tất cả đều là âm tàn thần sắc, hắn lập tức liền muốn sáng tạo kỳ tích, trở thành trăm năm chân chính lãnh tụ. Loại chuyện này hắn là tuyệt đối đừng ra sai lầm. Hắn ở phía dưới lẫn vào thời gian quá lâu, hiện tại hắn rốt cục đứng tại chỗ cao, hắn thích loại cảm giác này, loại này cao cao tại thượng cảm giác, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không muốn lại ngã vào đáy cốc. Bất luận kẻ nào đều không thể phá hư kế hoạch của hắn. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi làm tới bách gia chủ nhân. Tay cầm quạt lông nam tử nói. Ân, ta tin tưởng, Vương Tâm đột nhiên nói ra đúng rồi, Hạ gia quân làm sao bây giờ? Tạm thời không nên động bọn hắn, những người kia ta đã thấy qua, không đơn giản, chúng ta tạm thời không thể đụng vào đụng loại này thế lực lớn, thậm chí càng nghĩ đến cho đối phương thuận tiện, nhưng chờ ngươi trở thành bách gia chi chủ về sau, liền có thể thừa cơ theo thế lực nhỏ bắt đầu từng chút một thu thập, từng cái thu thập, đợi đến cuối cùng lại thu thập những người kia. Tay cầm quạt lông nam tử nói. Có ngươi tại, ta yên tâm. Vương Tâm tay tại trên người mình nhẹ nhàng vỗ đúng rồi, ta nghe nói Đinh gia có ma đao, cùng của ta ma kiếm cơ hồ là ngang cấp đúng không? Vâng, đều là 8 vũ khí một trong, tay cầm quạt lông nam tử nói. Nếu như có thể lấy tới liền tốt, Vương Tâm ước mơ nói. Không thể, ma đao tại Đinh gia địa vị cũng là phi thường cao, nếu như động ma đao, cái kia Đinh gia liền sẽ không chết không thôi, đến lúc đó liền phiền toái. Tay cầm quạt lông nam tử nói. Chờ ta làm bách gia chủ nhân, ta liền muốn đem 8 vũ khí tập hợp đủ. Vương Tâm nói. Còn không phải thời điểm, liền xem như vừa mới bắt đầu làm bách gia chủ nhân, cũng nhất định không cần phạm chúng nộ, muốn trước lợi dụng những người kia, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, đến lúc đó lại cử động bọn hắn. Tay cầm quạt lông nam tử nói. Đúng rồi, ta cần ngươi đi giúp ta làm một việc. Vương Tâm đột nhiên nói. Chuyện gì? Tay cầm quạt lông nam tử hỏi. Ta nghe nói Lan gia có một đại mỹ nữ, tại Lan gia địa vị phi thường cao, người đi giúp ta thương lượng với Lan gia một chút, nếu như có thể mà nói, chúng ta có thể cùng Lan gia thông gia, cũng có thể hợp tác, nhưng nữ nhân kia nhất định phải đưa tới. Vương Tâm nói. Nếu như bọn hắn không đồng ý đâu? Tay cầm quạt lông nam tử hỏi. Vậy liền cho bọn hắn chút giáo huấn. Vương Tâm sau khi nói xong đứng dậy. Cái gì gọi là bá chủ, đó chính là muốn làm chuyện gì, liền có thể làm chuyện gì. Đất chết chi địa, một chỗ bí cảnh bên trong. Sư phụ, chính là chỗ này. Tiểu Thiên Lực hai tay đập vào trên mặt đất. Ầm ầm. Sau đó trước mặt vách tường trực tiếp chậm lại, sau đó hai tòa pho tượng xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Nhìn thấy cái này hai tòa pho tượng thời điểm, Hạ Thiên sững sờ tại nơi đó. Cái này hai tòa pho tượng, hắn không biết xem qua bao nhiêu trở về. Sư phụ, nhìn cho kỹ, Tiểu Thiên Lực nhắc nhở. Hả? Hạ Thiên không rõ có ý tứ gì, bất quá vẫn là nhìn sang. Ngay tại Hạ Thiên không rõ có ý tứ gì thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, hai cái tượng đá hình dạng cũng là càng ngày càng rõ ràng. Hết chương 7612. Chương 7613. Ngươi muốn bí mật. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên càng xem càng là kinh hãi. Hắn phát hiện, hai cái pho tượng phía trên dung mạo, thật là quá rõ ràng. Càng ngày càng rõ ràng. Mà khi hắn triệt để thấy rõ ràng thời điểm, hắn cũng là hoàn toàn sững sờ tại. Cái kia hình như là ngươi cùng phụ thân ngươi Hồng Phượng nói. Hạ Thiên làm sao lại nhìn không ra đâu. Hai cái này pho tượng. Theo trên địa cầu một mực nương theo hắn đi tới hiện tại. Hắn làm sao có thể không biết hai cái này pho tượng đại biểu cho ý nghĩa đâu. Hạ Thiên chỉ biết là, trong đó giống hắn cái kia pho tượng chủ nhân nguyên danh gọi Lưu Trực, nghe vào phi thường thổ danh tự. Nhưng bây giờ, nương theo lấy hắn nhìn pho tượng càng ngày càng rõ ràng thời điểm. Hắn lại phát hiện, hai cái này pho tượng thế mà cuối cùng biến thành hắn cùng phụ thân hắn. Đối lập, hai cái nhất đối lập tồn tại, lại là hắn cùng phụ thân hắn. Yên tĩnh, hiện trường vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều không nói gì, bọn hắn tất cả đều dạng này lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Đây chính là Hạ Thiên muốn biết đáp án. Hắn muốn biết kết quả. Ừng ực. Hạ Thiên một hơi uống xong một bầu rượu, sau đó chính là thứ hai ấm, cứ như vậy, hắn một bình tiếp lấy một bình. Không ngừng uống vào. Không có người ngăn cản hắn. Thiên lực, người còn biết cái gì? Hạ Thiên trước tiên mở miệng. Sư phụ, người có thể nhìn thấy, trên đầu của ngươi có một ngôi sao. Thiên lực nói. Ân. Hạ Thiên thấy được. Đây là thiên sát cô tinh, không quản là người bên cạnh ngươi, vẫn là chính ngươi, chỉ cần quá mức thân cận, cuối cùng đều sẽ xảy ra chuyện, mà ngài cùng thái sư phó hai người, chính là thế giới này hai thái cực, bất quá gần nhất chúng ta phát hiện, trên đầu ngươi cô tinh, ngay tại từng chút một chuyển di hướng thái sư phó trên đầu. Thiên lực giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên tựa hồ minh bạch cái gì? Nói cách khác, phụ thân ta muốn đem thiên sát cô tinh biến thành hắn. Hạ Thiên nói. Đúng, thái sư phó muốn nghịch thiên cải mệnh, cải biến nhân sinh của ngươi, có thể đó cũng không phải dễ dàng như vậy, trong này còn ẩn tàng một cái cự đại bí mật. Thiên lực nói. Cái gì bí mật? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Chính là tất cả cao thủ đều mất tích bí mật, đương nhiên, còn có các ngươi hai cái huyết mạch bí mật, ngài vừa rồi hẳn là cũng thấy được, hai cái này trong pho tượng chảy xuôi đồng dạng huyết mạch, mặc dù vẫn là khắc chế lẫn nhau, nhưng loại này huyết mạch, tựa hồ từ nơi sâu xa đại biểu cho cái gì, chúng ta trợ đen hoài nghi, nếu như cái này huyết mạch bị khai phát tới trình độ nhất định, vậy liền sẽ khiến rất lớn oanh động, đến lúc đó sợ rằng sẽ phát sinh chuyện cực kỳ kinh khủng. Thiên lực giải thích nói. Nghe được những này thời điểm, Hạ Thiên mặc dù vẫn là không có hoàn toàn biết mình muốn biết đáp án, bất quá bây giờ biết đến những này đã để hắn hiểu được phụ thân muốn làm gì. Thiên sát cô tinh. Hạ Thiên lắc đầu. Đây thật là vận mệnh trêu người a. Cái khác ta đến nói đi. Thứ nhất quản sự người tiến lên nói ra thiên trận đại lục bên trên, hiện tại đứng trước mấy cái nguy cơ. Thứ nhất, bách gia chỉnh hợp. Thứ hai, thiên nhai thương hội thanh lý độ kiếp. Thứ ba, mất tích cao thủ. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trước hai cái ta biết đại khái, cái thứ ba không rõ lắm. Vậy ta liền trọng điểm nói một chút cái thứ ba đi. Cái thứ ba vô cùng đơn giản. Kỳ thật năm đó bách gia sở dĩ có thể lật đổ đại thương, một mặt là bởi vì đại thương những năm kia thật là lòng người mất hết, một mặt khác cũng là bởi vì năm đó đại thương số lớn cao thủ đột nhiên mất tích, liền sau cùng đại thương đế vương Thương Kiệt Ngao cũng là mất tích trạng thái, vì lẽ đó bách gia cuối cùng mới có thể triệt để thành công, mà lại trên thực tế, cuối cùng bách gia sáng lập sau khi thành công, đời thứ nhất bách gia gia chủ cũng đã mất tích. Thứ nhất quản sự người giải thích nói. Mất tích. Hạ Thiên mày nhíu lại với nhau. Hắn hiện tại đối mất tích từ ngữ này vô cùng không hiểu. Vì cái gì những cao thủ kia đều là đạt đến nhân sinh đỉnh phong thời điểm mất tích đâu? Nếu như nói là đi ẩn thế, vậy bọn hắn vì cái gì tại nhà mình xảy ra chuyện thời điểm, vẫn chưa xuất hiện đâu? Điểm thứ nhất kỳ thật còn tốt, bách gia hiện tại nội loạn rất nghiêm trọng, mà lại hiện tại bách gia cũng không có đơn giản như vậy, bọn hắn trong thời gian ngắn không tốt giải quyết. Điểm thứ hai kỳ thật liền xem như thiên nhai thương hội muốn khống chế, cũng không có tốt như vậy khống chế, nếu như bách gia thành hình, bọn hắn cũng chỉ có thể làm tính toán khác, chủ yếu nhất chính là điểm thứ ba, những cái kia mất tích cao thủ đến tột cùng đi đâu? Thứ nhất quản sự người nói. Trước đó chợ đen mấy cái chủ nhân cũng đều là mất tích sao? Hạ Thiên hỏi. Không, chợ đen chủ nhân không có mất tích, chỉ có chết trận. Thứ nhất quản sự người nói. Chết trận, nói cách khác, tiểu thiên lực về sau cũng sẽ chết trận sao? Hạ Thiên hỏi. Không. Chúng ta sẽ bảo toàn chủ nhân an toàn, tuyệt đối sẽ không để hắn xảy ra chuyện. Thứ nhất quản sự người hết sức chăm chú nói. Hạ Thiên không nói gì nữa, dù sao đây là chợ đen sự tình, tiểu thiên lực mặc dù là đệ tử của hắn, nhưng hắn cũng không thể quá nhiều can thiệp tiểu thiên lực, dù sao hiện tại tiểu thiên lực cũng là một người trưởng thành. Hiện tại tiểu thiên lực cũng có nhân sinh của mình. Những người này đối tiểu thiên lực cũng là vẫn luôn cực kỳ tốt. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại tin tưởng, tiểu thiên lực khẳng định có tính toán của mình. Chúng ta chợ đen mặc dù biết rất nhiều chuyện, nhưng cùng ngài có quan hệ, cũng chỉ có những thứ này, cái khác đều là một số chúng ta chợ đen bí mật, vì lẽ đó không thể tất cả đều nói cho ngài, xin thứ lỗi. Thứ nhất quản sự cung kính nói. Hắn tự nhiên biết Hạ Thiên là tiểu thiên lực sư phụ, vì lẽ đó đối đãi chủ nhân sư phụ, bọn hắn cũng đều là phi thường cung kính. Mà lại Hạ Thiên gần nhất thật giúp bọn hắn không ít, nếu như không có Hạ Thiên đưa tới bảo vật, cái kia chợ đen chỉ sợ cũng không có khả năng nhanh như vậy liền xoay người. Hiện tại chợ đen sinh ý, có thể nói là thiên trận đại lục bên trên nóng nảy nhất. Liền thiên nhai thương hội cũng không có chợ đen nóng nảy. Mặc dù thiên nhai thương hội cửa hàng rất nhiều, nhưng chợ đen mỗi lần đấu giá, đều có thể hấp dẫn vô số người đến đây, đặc biệt là hiện tại loại này loạn thế, tất cả mọi người muốn một số bảo mệnh át chủ bài, mà chợ đen bên trong, hiện tại bán đều là đồ tốt. Cơ hồ rất nhiều đều là vùng biển vô tận bên trong mới có đồ vật. Bảo vật bên trong bảo vật. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, vậy ta sẽ không quấy rầy. Hạ tiên sinh, ta cho rằng có một chỗ ngài có thể đi nhìn một chút. Thứ nhất quản sự người nói. Ồ, Hạ Thiên nhìn về phía thứ nhất quản sự người địa phương nào. Một cái có thể giải ngài cùng phụ thân ngài ở giữa chuyện bí mật. Thứ nhất quản sự người nhắc nhở. Còn có loại địa phương này, Hạ Thiên hỏi. Ngươi biết một cái tên là Kính Hoa Thủy Nguyệt địa phương sao? Thứ nhất quản sự người hỏi. Kính Hoa Thủy Nguyệt, đương nhiên biết, năm đó thiên trận thập bát phương chính là đưa tại ở trong đó. Hạ Thiên nói. Ta phái một người cho ngươi dẫn đường đi, ta cảm thấy ngươi hẳn là vào xem, không cần quản loại địa phương kia người khác nói thế nào, bởi vì căn cứ chúng ta chợ đen điều tra, ở trong đó còn có một cái cự đại bí mật, so năm đó thiên trận thập bát phương khả năng phát hiện bí mật lớn hơn. Hết chương 7613. Chương 7614 hắn sẽ giết ta. Người đang ép video. Hạ Thiên nhớ kỹ rất rõ ràng, trước đó không quản là Bắc Quốc Thần Vương, vẫn là thiên trận đều nói cho Hạ Thiên, Kính Hoa Thủy Nguyệt chính là bọn hắn năm đó xảy ra chuyện địa phương. Qua nhiều năm như vậy, Kính Hoa Thủy Nguyệt đã xuất hiện rất nhiều lần, về sau dứt khoát là chỉ cần có chút bản lãnh người, liền có thể tìm được, vì lẽ đó bên trong liền xem như có bảo vật gì, cũng sớm đã bị người cầm hết rồi. Mặc dù ngẫu nhiên ở giữa, còn sẽ có một số đặc thù nhân sự tình phát hiện, có thể mỗi lần đi vào người, đều là tay không mà về, bởi vì bên trong là thật không còn có cái gì nữa. Hiện tại, người bình thường là tìm không thấy, mà cao thủ là khinh thường với đi vào. Nói cho của ta phương, chính ta đến liền có thể. Hạ Thiên nói, trước đó hắn cũng đã được nghe nói đoạn thời gian trước Kính Hoa Thủy Nguyệt mở ra. Bất quá về sau hắn nghe nói, Kính Hoa Thủy Nguyệt bên trong đi vào người, cái gì cũng không có đạt được, trừ đi vào người lẫn nhau ở giữa tranh đấu bên ngoài, bên trong là thật cái gì cũng không có. Thậm chí có người ở đây trông thật lâu, kết quả vẫn là không phát hiện chút gì, cuối cùng Kính Hoa Thủy Nguyệt đóng kín, đám người cũng đều bị truyền tống ra ngoài. Không được, không có người dẫn đường, ngươi là không vào được. Thứ nhất quản sự người nói. Ân. Nghe đến đó, Hạ Thiên cũng không có nói cái gì. Trước đó hắn còn muốn, mình đi, vậy sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức, thế nhưng là đã mình vào không được, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chợ đen người dẫn đường. Chúng ta ra ngoài đi, thứ nhất quản sự người nói. Sau đó Hạ Thiên cùng bọn hắn đi ra ngoài, chợ đen khẳng định còn có rất nhiều bí mật, chỉ bất quá có một ít là quan hệ đến chợ đen bên trong hạch tâm, vì lẽ đó thứ nhất quản sự người cũng không có để Hạ Thiên biết. Hắn tại chợ đen bên trong nghỉ ngơi trong chốc lát. Tiểu thiên lực không tiếp tục đi ra. Hiển nhiên hắn cũng là cảm giác không có cách nào đối mặt Hạ Thiên. Dù sao hiện tại hắn âm dương mặt thế nhưng là Hạ Thiên phi thường không thích. Hắn cũng biết, đối với việc này, hắn che giấu Hạ Thiên. Hạ Thiên sinh, nàng gọi anh Đào, nàng có thể mang ngài đi Thủy Nguyệt Động Thiên. Thứ nhất quản sự người cung kính nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nữ. Đúng, nhất định phải là nữ nhân. Kính Hoa Thủy Nguyệt muốn cưỡng ép mở ra, liền nhất định phải là giờ âm tháng âm năm âm sinh ra nữ tử, hơn nữa còn nhất định phải là xử nữ, mới có thể mở ra. Thứ nhất quản sự người nói. Tốt ha, đường kia bên trên ta tận lực chiếu cố nàng. Hạ Thiên nhìn thấy mang lên một nữ nhân, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không để đối phương xảy ra chuyện. Hạ Thiên sinh, nàng là một tên thủ hộ giả. Thứ nhất quản sự người cười một tiếng. Ngạch. Thủ hộ giả. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên liền bắt đầu một lần nữa đánh giá đến cô gái trước mặt. Toàn bộ chợ đen thế nhưng là chỉ có 3 vạn cái thủ hộ giả a, nhưng cái này 3 vạn cái thủ hộ giả lại có thể để cho Bách gia kiêng kỵ, không dám đối phó chợ đen, bởi vậy có thể thấy được, cái này 3 vạn cái thủ hộ giả đến tột cùng là cỡ nào cường hãn. Lúc này trước mặt cái mới nhìn qua này nhỏ gầy nữ tử, thế mà chính là thủ hộ giả. Hạ tiên sinh là chợ đen ân nhân, thứ nhất quản sự người phi thường nghiêm túc nhìn xem anh Đào. Phảng phất là tại đối nàng xuống cái gì trọng đại mệnh lệnh. Vâng, anh Đào hiển nhiên là loại kia sát thủ tính cách, nàng hoàn toàn sẽ không nói thêm cái gì lời nói. Vậy liền lên đường đi, Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài. Anh Đào cũng đi theo. Tại Hạ Thiên rời đi về sau. Tiểu Thiên Lực từ phía sau đi ra ai, luôn cảm giác rất xin lỗi sư phụ. Không có cách, nói cho hắn biết những này đã là cực hạn. Thứ nhất quản sự người nói. Đúng vậy a, Thái sư phó cố ý tới tìm ta, chính là lo lắng ta nói cho sư phụ những chuyện kia. Tiểu Thiên Lực bất đắc dĩ lắc đầu. Chủ nhân, bọn hắn sự tình, không phải chúng ta có thể can dự, cái kia đã vượt ra khỏi chúng ta cấp độ. Thứ nhất quản sự người an ủi. Ân, đúng, nghĩa quân bên kia tin tức gì? Tiểu Thiên Lực hỏi. Mấy cái kia bách tinh tội giả trực tiếp đem nghĩa quân cao tầng đánh tan, bất quá nghĩa quân cao tầng cũng phi thường giảo hoạt, mà lại bọn hắn ngay cả mình người đều bán, vì lẽ đó một nửa cao tầng chạy trốn. Thứ nhất quản sự người nói. Động tác thật nhanh a, Tiểu Thiên Lực cảm khái nói. Đương nhiên, bọn hắn năm đó chính là thiên trận đại lục cao thủ hàng đầu, hiện tại thực lực của mỗi người cũng đều là tối đỉnh phong, có thể nói là độ kiếp một chút mạnh nhất tồn tại, giống người như bọn họ, muốn diệt đi những cái kia tâm không đủ ra hỏa, vấn đề vẫn là không lớn. Thứ nhất quản sự người nói. Cũng thế, xem ra bọn hắn là phải đại náo một trận, chúng ta cứ việc nó biến đi, ngoài ra để cho các huynh đệ giám sát chặt chẽ điểm, nếu có nguy hiểm, tận lực bảo vệ hắn nhóm mạng. Tiểu Thiên Lực nói. Vâng, chủ nhân. Thứ nhất quản sự người cung kính nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó Thiên Lực đi vào. Ngươi nói, nếu như sư phụ biết là ngươi, hắn sẽ rất tức giận sao? Thiên Lực lầm bầm lầu bầu nói. Mà lúc này, hắn một bên khác mặt trực tiếp làm ra đáp lại, hắn sẽ giết ta. Kính Hoa Thủy Nguyệt. Kỳ thật Kính Hoa Thủy Nguyệt vị trí, khoảng cách đất chết chi địa cũng không phải là bao xa. Đất chết chi địa nơi này bí mật đến bây giờ còn là không có bị người hoàn toàn móc ra a, hiện tại thường xuyên vẫn sẽ có bảo vật xuất hiện. Hạ Thiên nhìn thấy đất chết chi địa tình huống nơi này, cũng là cảm giác vô cùng có ý tứ. Kỳ thật hắn đã đem hết toàn lực suy nghĩ biện pháp giải khai đất chết chi địa bí mật, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Đất chết chi địa nơi này, thường xuyên sẽ có vũ khí đi ra. Mà lại những vũ khí này tuyệt đối là trống rỗng xuất hiện, bởi vì Hạ Thiên đã từng thử nghĩ qua, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền có thể đem đất chết chi địa phía dưới tất cả đều đào thông, đến lúc đó nếu như ở phía dưới phát hiện bảo vật gì, trực tiếp lấy đi là được rồi. Nhưng về sau hắn phát hiện, những cái kia bảo vật cũng không phải là từ phía dưới bay ra ngoài. Đại nhân, Kính Hoa Thủy Nguyệt bên kia thám tử rất nhiều, chúng ta đi qua thời điểm phải cẩn thận một chút, tận lực không bị bọn hắn phát hiện. Mặc dù mọi người đều biết Kính Hoa Thủy Nguyệt bên trong không có gì, bất quá vẫn là có rất nhiều người đối nơi đó hiếu kỳ, nếu như chúng ta mở ra thời điểm bọn hắn cùng lên đến, vậy liền sẽ có rất nhiều phiền phức. Anh Đào nhắc nhở. Yên tâm, ta sẽ làm định, Hạ Thiên nói. Không hổ là Hạ Tiên Sinh a, anh Đào nói. Ồ, ngươi nghe nói qua ta? Hạ Thiên hỏi. Cái này có gì đáng kinh ngạc, chưa nghe nói qua mới hẳn là kỳ quái a? Anh Đào trắng Hạ Thiên một chút. Ta hiện tại nổi danh như vậy sao? Hạ Thiên cũng là cười một tiếng. Đâu chỉ là nổi danh, người xuất hiện, để thiên trận đại lục loạn cả một đoàn, mà lại tán tu đều đưa ngươi xem như là bọn hắn suốt đời mục tiêu. Anh Đào lắc đầu. Thật sao vậy? Ngươi sùng bái ta sao? Hạ Thiên hỏi. Không sùng bái, ta sùng bái các ngươi Hạ gia quân Hoa Lạc. Anh Đào nói. Ồ, Hạ Thiên sững sờ, nàng hiện tại cũng rất nổi danh sao? Đương nhiên. Nàng hiện tại là thiên trận đại lục bên trên được hoan nghênh nhất nữ tính, bất quá ngươi không biết nàng gần nhất làm rất nhiều đại sự sao? Anh Đào không hiểu hỏi. Hết chương 7614. Chương 7615 Cô Sơn Chiến. Người đăng FPO. Ta một mực tại bên ngoài bôn ba, bọn hắn đồng dạng đều thuộc về là tự do hoạt động, trước kia là thời tiết tiền bối quản bọn họ, vì lẽ đó ta hiện tại cơ hồ không biết bọn hắn mỗi ngày đang làm cái gì. Hạ Thiên lúng túng nói. Hắn đúng là rất ít đi quản Hạ Gia Quân hắn, hắn là Hạ Gia Quân quân đoàn trưởng, hắn sẽ chỉ đi quản Hạ Gia Quân chỉnh thể phương châm, đi quản Hạ Gia Quân mỗi người tu luyện hoàn cảnh vân vân. Cũng chính là nhất vĩ mô đại sự. Mà phía dưới những cái kia chi tiết nhỏ, bình thường đều là Thiên Hậu Dạ đi làm. Nhỏ hơn một ít chuyện, đều là Hạ Gia Quân người mình đi làm. Hạ Thiên đối bọn hắn yêu cầu cũng không nhiều, bất quá tuyệt đối không cho phép bọn hắn loạn giết vô tội, không cho phép bọn hắn tùy tiện đi giết người già trẻ em, không cho phép vứt bỏ huynh đệ, cái khác, Hạ Thiên cũng sẽ không đi quá quản. Xem ra ngươi còn không biết ha, Hoa Lạc tại Cô Sơn trận chiến kia, có thể nói là triệt để thành danh thiên hạ, lúc ấy bởi vì một nữ tử tiểu đội bị người đuổi giết, nàng thay người khác ra mặt, vì lẽ đó đánh nhau, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng diệt đối phương, nhưng đối phương tuyên bố muốn đuổi giết hắn đến chân trời góc biển, mà lại những nữ nhân kia sẽ so trước đó chết thảm hại hơn, cho nên nàng cùng đối phương ước chiến Cô Sơn, lúc ấy nàng chỉ dẫn theo một người, mà đối phương mang theo hơn 30 vạn cao thủ, cơ hồ đều là tội giả cùng một số Sơn Đại Vương thế lực. Anh Đào càng nói càng hưng phấn, mà lại trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái thần sắc. Kết quả thắng Hạ Thiên hỏi. Ngươi thật giống như tuyệt không khẩn trương a, anh Đào không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Có cái gì khẩn trương, Hoa Lạc mang khẳng định là Ngân Long, hai người bọn họ diệt đi hơn 300.000 người, vấn đề giống như cũng không lớn. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Đối với mình người, hắn điểm ấy tự tin vẫn phải có. Nếu như ngay cả chút bản lãnh này cũng không có, cái kia Hạ Thiên liền cảm giác mình thật là quá thất bại. Hơn 30 vạn cao thủ a, bọn hắn liền hai người, toàn bộ đánh tan, truyền thuyết, nàng một người giết hơn 10 vạn người. Mà lại nàng cuối cùng còn nói một câu, câu nói này chấn động toàn bộ thiên trận đại lục bên trên tất cả nữ nhân a. Anh Đào trước đó là một cái bất thiện lời nói người, thế nhưng là vừa nhắc tới Hoa Lạc, nàng thật hưng phấn đi lên. Ồ, Hạ Thiên lông mày nhíu lại, nàng nói cái gì rồi? Nàng nói, anh Đào hít sâu một hơi, hiển nhiên nàng cảm thấy tiếp xuống câu nói kia vô cùng thần thánh, cho nên nàng nhất định phải tịnh hóa mình về sau mới có thể đi nói. Nàng nói ai nói nữ tử không bằng nam. Làm nàng sau khi nói xong, còn tại trở về chỗ câu nói này. Ngạch. Nghe được câu này thời điểm, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, đây là Hạ Thiên năm đó cùng Hoa Lạc đã nói đi. Thế nào có phải là rất bá khí, cái này cần là hạng người gì mới có thể nói ra như thế ưu tú a? Anh Đào một mặt sùng bái nói. Hạ Thiên lần này cũng liền càng thêm bó tay rồi. Người nói lời này, ngay tại trước mặt nàng. Rất bá khí, Hạ Thiên gật đầu. Ân. Ta hy vọng nhiều, tương lai ta có thể giống Hoa Lạc như thế, biến thành một cái đỉnh thiên lập địa nữ nhân, một cái để tất cả nữ nhân đều cảm thấy kiêu ngạo tồn tại a. Anh Đào ước mơ nói. Vậy liền đi cố gắng tốt, Hạ Thiên nói. Không được a, ta theo nổi danh chính là có sứ mệnh, chợ đen chính là ta vinh quang, ta cả một đời đều muốn là đen thành phố vinh quang mà chiến. Anh Đào nói. Đây coi là không tính là đem các ngươi cả một đời đều cột vào chợ đen rồi, Hạ Thiên hỏi. Dĩ nhiên không phải, chúng ta là cam tâm tình nguyện, mà lại chợ đen thủ hộ giả số lượng nhất định phải là xác định, vì lẽ đó nếu như là ta muốn xảy ra nguy hiểm nhiệm vụ trước đó, ta nhất định sẽ tìm kiếm một cái truyền nhân, hoặc là lưu lại truyền thừa, dạng này nếu như ta về không được, bọn hắn liền có thể tiếp nhận ta, đương nhiên, cũng có người là trực tiếp thu mấy cái đệ tử, cố gắng bồi dưỡng, nếu như mình chết trận, liền để ưu tú nhất một người tiếp nhận chính mình. Anh Đào nói, nghe vào rất tàn khốc. Hạ Thiên nói, ta nghe nói, ngươi là một cái phi thường giảng nghĩa khí người, vậy ngươi hẳn là có thể hiểu được cảm giác của chúng ta thủ hộ chợ đen, tựa như là ngươi thủ hộ những cái kia bách tinh tội giả vinh quang đồng dạng. Anh Đào giải thích nói, ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Tiên Sinh, phía trước giống như có động tĩnh, ta đi trước dò xét một chút, ngài cẩn thận một chút. Anh Đào cả người nháy mắt khôi phục bình thường. Vừa rồi đối Hoa Lạc cái chủng loại kia ý sùng bái lúc này đã hoàn toàn biến mất. Nàng là một trời sinh chiến sĩ. Tại cần chiến đấu hoặc là có chuyện đặc thù gì thời điểm, nàng cũng là ngay lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Yên tâm đi, ta không có yếu như vậy, Hạ Thiên nói. Siêu. Anh Đào thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, nàng một lần nữa về tới Hạ Thiên bên người. Hạ Tiên Sinh, có biến cho nên. Trước mặt khí tức thật mạnh a, Hạ Thiên nói. Là Bách gia gia chủ, Hách Liên Thiết Thương. anh Đào phi thường nghiêm túc nói. Bách ra trước 10, xương lạnh kiếm chủ nhân, lạnh lùng như băng, sát thủ Hách Liên thiết thương. Hạ Thiên thản nhiên nói. Chính là hắn, anh Đào phi thường nghiêm túc nói. Đi thôi, đi qua mở mang kiến thức một chút, Hạ Thiên nói. Không được, Hạ tiên sinh, phía trên đã thông báo, ngài là chúng ta chợ đen ân nhân, ta tuyệt đối không thể đem ngài đặt ở địa phương nguy hiểm. Hách Liên thiết thương thực lực thuộc về vượt qua năng lực ta phạm vi, vì lẽ đó ta nhất định phải cẩn thận, không thể mang ngài đi qua. Anh Đào vô cùng gấp gáp nói. Yên tâm đi, có ta đây. Hạ Thiên đối anh Đào mỉm cười, người bên ngoài mặc dù cũng đều biết Hạ Thiên không đơn giản, bất quá người bên ngoài nhưng cho tới bây giờ đều không cho rằng chính Hạ Thiên có bách gia gia chủ thực lực như vậy. Mặc dù đủ loại truyền thuyết rất nhiều, nhưng trên thực tế, mọi người đối Hạ Thiên nhiều nhất nhận biết vẫn là bách tinh tội giả, nhiều nhất cho là hắn có thể là cùng đế cấp 2 thập phẩm cao thủ chống lại tồn tại. Bất quá Hách Liên thiết thương dạng này người, cũng không phải phổ thông đế cấp 2 thập phẩm. Vì lẽ đó anh Đào mới có thể như thế khẩn trương. Hạ tiên sinh anh Đào ở phía sau hô hào. Rất nhanh. Hạ Thiên liền đi qua, lúc này hắn nhìn thấy, Hách Liên thiết thương mang theo trên 100 tên hộ vệ ở nơi đó tìm kiếm lấy cái gì. Anh Đào nhìn ngăn không được Hạ Thiên, cũng chỉ có thể cùng sau lưng Hạ Thiên. Hạ Thiên xuất hiện, hiển nhiên là kinh động đến những hộ vệ kia. Hách Liên ra làm việc, người không có phận sự, nhanh chóng nhượng bộ. Một gã hộ vệ la lớn. Lúc này Hạ Thiên, ánh mắt đã nhìn về phía ngồi trên mặt đất nam tử kia. Một thân thiết y, bên ngoài màu đen ngoài da bộ, bên hông muốn dẫn quấn hai vòng, một tên ngắn ngủi chủy thủ đặt ở chỗ đó. Trên chân dẫm lên một đôi sắt giày, bình thường màu đen ngoài da bộ che khuất toàn bộ khuôn mặt của hắn. Hách Liên gia chủ, tìm cái gì đâu náo nhiệt như vậy Hạ Thiên hô. Hả? Nghe được Hạ Thiên, hiện trường tất cả hộ vệ tất cả đều là nháy mắt đình chỉ động tác trên tay, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hắn. Nghiêm chỉnh huấn luyện. Mỗi người, đều là đứng đầu nhất hộ vệ. Hách Liên thiết thương cũng là chậm rãi đứng lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 7615. Chương 7616 Hách Liên thiết thương. Người đang ép video. Không khí hiện trường nháy mắt ngưng kết. Anh Đào cũng là trực tiếp chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đem Hạ Thiên thủ hộ sau lưng nàng, đây là chức trách của nàng, cho dù là chết trận, nàng cũng phải thủ hộ Hạ Thiên, tuyệt đối không cho phép Hạ Thiên xảy ra chuyện. Hiển nhiên song phương đều là loại kia chỉ cần dẫn đầu người mới mở miệng, liền sẽ nháy mắt đánh nhau tư thế. Hách Liên thiết thương nhìn thoáng qua xung quanh chỉ một mình ngươi. Không thấy được phía trước ta còn có một người sao Hạ Thiên nói là anh Đào. Anh Đào hiện tại là bị đối phương cho không thèm đếm xỉa đến, đối phương trong mắt chỉ có cao thủ, hắn vừa rồi hiển nhiên là đang tìm bách tinh tội giả nhóm, hắn ý tứ chính là những cái kia bách tinh tội giả không có ở đây không? Ngươi biết ta hỏi cái gì? Hách Liên thiết thương thanh âm rất lạnh. Ồ, Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hách Liên thiết thương không tại. Bách tinh tội giả không tại, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, không sợ ta giết ngươi sao Hách Liên thiết thương hỏi. Không sợ, thứ nhất, ngươi không có bản sự kia, thứ hai, ngươi không dám. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hạ Thiên đối với mình bản sự vẫn có chút lòng tin, Hách Liên xanh xám mặc dù thực lực cường hãn, nhưng hiển nhiên Hách Liên thiết thương cũng không thể chém giết Hạ Thiên. Mà lại chính hắn cũng phải minh bạch, chém giết Hạ Thiên, hắn phải đắc tội bao nhiêu người, vì lẽ đó trừ phi là tình huống đặc biệt, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không làm loạn. Lãnh Dạ là người giết Hách Liên thiết thương không có để ý Hạ Thiên, mà là lần nữa hỏi thăm. Lãnh Dạ tử vong tin tức, bọn hắn những này bách gia trước 10 gia chủ là khẳng định biết đến. Đây chính là lớn tin tức A. Gần nhất bách gia chết mất đại nhân vật, đã có 4 cái. Xem như thế đi, nếu như hắn không cùng ta chiến đấu, vậy hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện. Hạ Thiên nói. Nói như vậy, còn có ẩn tình rồi Hách Liên thiết thương hỏi. Nói không rõ ràng, cũng không muốn cùng ngươi nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hách Liên thiết thương những hộ vệ kia các ngươi ở đây làm gì. Lúc này anh Đào cũng là vô cùng gấp gáp, mặc dù nàng từ nhỏ đã bị cố gắng bồi dưỡng, không quản gặp được cao thủ như thế nào đều muốn tỉnh táo. Nhưng trong lòng khẩn trương là không khống chế được. Đặc biệt là Hạ Thiên những lời kia, mỗi câu lời nói đều để nàng cảm giác giống như muốn đánh đồng dạng. Đối phương thế nhưng là Hách Liên thiết thương A, có thể Hạ Thiên lại tuyệt không khách khí, thậm chí mỗi câu trong lời nói hỏa khí cũng đều là không nhỏ, giống như là tùy thời đều muốn đánh nhau đồng dạng. Cần cùng ngươi nói sao? Hách Liên Thiết Thương hỏi. Không cần, chính là hiếu kỳ hỏi một chút, Hạ Thiên Phi Thường tùy ý nói. Hách Liên Thiết Thương tay phải hất lên, một cái tinh thể trực tiếp bị hắn ném tới. Cẩn thận anh đào cũng là vội vàng ngăn tại Hạ Thiên trước người, có thể Hạ Thiên thân thể cũng là nháy mắt xuất hiện tại anh đào trước người, trực tiếp nhận lấy cái kia tinh thể. Hạ Thiên đối anh đào cười một tiếng, đừng như vậy khẩn trương. Anh đào vừa rồi thế mà cũng không biết Hạ Thiên là thế nào xuất hiện tại nàng trước mặt. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay tinh thể tiên thạch. Ân, là bể nát tiên thạch. Hách Liên Thiết Thương cũng là đối với thủ hạ người khẽ gật đầu, sau đó bọn hắn tiếp tục bắt đầu bận rộn. Song phương hiển nhiên là không đánh được. Hô! Anh đào cũng là thở dài một hơi, vừa rồi tinh thần của nàng một mực căng cứng, bất quá nàng vẫn là vô cùng cẩn thận, phía trên đem Hạ Thiên giao cho nàng, cái kia nàng liền tuyệt đối không thể qua loa. Hút! Hạ Thiên hít sâu một hơi, sau đó hắn trực tiếp trên mặt đất ném đi mấy khỏa dạ minh châu. Hả? Người phía dưới nháy mắt bắt đầu phòng ngự. Đi mấy cái kia điểm nhìn xem. Hách Liên Thiết Thương minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Bọn thủ hạ của hắn cũng tất cả đều chạy tới, rất nhanh, bọn hắn quả nhiên muốn ăn đòn từng cái bể nát tiên thạch. Nguyên lai Hạ Thiên là thấy được tiên thạch, vì lẽ đó tại chỉ dẫn bọn hắn đi tìm tiên thạch. Tiên thạch thế nhưng là phi thường cứng rắn, nhưng những này tiên thạch thế mà vỡ vụn, mà lại theo vết rách bên trên đó có thể thấy được, bể nát tiên sứ là bị người gắng gượng đánh nát, vì lẽ đó bên trong lực lượng cũng không có tán đi. Hạ Thiên đem khối kia bể nát tiên thạch trả lại cho Hách Liên Thiết Thương. Hưu. Hách Liên Thiết Thương cũng là tiếp nhận bể nát tiên thạch. Mặc dù bể nát tiên thạch không có khả năng có cả khối lực lượng nhiều, bất quá bên trong lực lượng vẫn là rất dư thừa. Hách Liên Thiết Thương nói. Ta quan tâm hơn đến tột cùng là ai đem tiên thạch đánh nát, hắn tại sao phải làm như thế? Hạ Thiên nói. Rất nhiều chuyện không cần suy nghĩ nhiều, không có kết quả. Liền xem như ngươi biết lại có thể thế nào? Hách Liên Thiết Thương lắc đầu, bách ra hội nghị liền muốn bắt đầu, ta nghĩ, đến lúc đó khẳng định rất náo nhiệt, ta không sợ chết, nhưng ta không thể chết, nếu như ta chết rồi, Hách Liên gia vận mệnh sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ta nhưng không có một đứa con trai tốt cùng một cái hảo huynh đệ a. Hắn ý tứ rất đơn giản. Hắn không hề giống là Đinh Hạc như thế, có đứa con trai tốt Đinh Nguyệt, cũng không giống là Lãnh Dạ như thế, có một người anh em tốt Chiến Tranh Lạnh. Hắn chết. Sợ rằng sẽ không ai có thể tiếp nhận vị trí của hắn. Đã biết rõ gặp nguy hiểm, cái kia không đến liền tốt, mang theo gia tộc che giấu, tối thiểu nhất toàn cả gia tộc đều là an toàn. Hạ Thiên nói. Hách Liên Thiết Thương nhìn Hạ Thiên một chút, người cảm thấy, bách ra hội nghị về sau, nhóm đầu tiên muốn thanh lý, sẽ là người nào? Trước thanh lý nội bộ, lại thanh lý ngoại bộ, Hạ Thiên nói. Đúng, nếu như ta dẫn người che giấu. Cái kia toàn bộ Hách Liên gia đều sẽ bị truy sát, mà lại hiện tại bách gia xung quanh tất cả đều là thám tử, lớn như vậy bộ đội muốn tìm địa phương an toàn che giấu, căn bản chính là không thể nào, không quản giấu ở đâu, đều sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó giống nhau là chạy không được. Hách Liên Thiết Thương nói. Bách gia hội nghị. Không cách nào tránh khỏi, bất kỳ người nào cũng không thể trốn tránh, hắn chỉ có thể đối mặt, ai dám trốn, ai liền sẽ cái thứ nhất chết trước. Hắn có thể không sợ chết, nhưng hắn phía dưới có nhiều như vậy gia tộc tử đệ. Còn có không đến 4 tháng rồi, người cũng nên động thân a? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy a, nên động thân, bất quá đang động thân trước đó, ta rất muốn thử một chút bản lãnh của ngươi. Hách Liên Thiết Thương sau khi nói xong tay phải vung lên. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Lạnh. Một nháy mắt, không khí chung quanh đều phảng phất động lại đồng dạng. Anh Đào cũng là lần nữa đem Hạ Thiên ngăn tại sau lưng, lúc này nàng cũng là nhìn chòng chọc vào trước mặt Hách Liên Thiết Thương. Hạ Thiên thì là nhẹ nhàng vỗ vỗ anh Đào bả vai, sau đó trong tay phải của hắn xuất hiện hồng ưng yên tâm, rất nhanh. Đạp. Cùng lúc đó, hai người thân thể tất cả đều là nhanh chóng xông về phía trước, trong nháy mắt này, hai người bọn họ thân thể tiến hành lớn nhất công kích. Nhanh. Hồng ưng cùng Hàn Băng Kiếm. Đang. Làm hai vũ khí đụng vào nhau thời điểm, không khí chung quanh cùng mặt đất nháy mắt toàn bộ bị đóng băng. Mà Hạ Thiên cùng Hách Liên Thiết Thương hai người cũng là đồng thời lui lại. Hạ Thiên để tay tại anh đào trên thân, Mới vừa rồi còn lạnh phát run, anh Đào lập tức cảm giác thân thể ấm áp, mà Hách Liên Thiết Thương thì là tay trái vung lên, thủ hạ của hắn tất cả đều khôi phục bình thường. Hết chương 7616. Chương 7617 vỡ vụn tiên thạch. Người đang FPO. Giang hồ đường xa, chúng ta hữu duyên gặp lại. Hách Liên Thiết Thương thu hồi vũ khí của mình, sau đó biến mất trong tầm mắt của mọi người. Rất nhanh liền sẽ gặp lại. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Anh Đào nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, ngài mới vừa rồi là cùng Hách Liên Thiết Thương chính diện va chạm sao? Có cái gì kỳ quái? Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Anh Đào nhìn về phía Hạ Thiên thời điểm, hắn phát hiện, Hạ Thiên giống như trở nên càng thêm cao lớn. Vỡ vụn tiên thạch, giống như càng ngày càng có ý tứ. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước, bách ra trước hội nghị, hắn còn có một ít chuyện nhất định phải biết rõ ràng, chỉ cần hắn có thể đem những chuyện này giải quyết, vậy hắn cũng liền có thể tranh thủ càng nhiều chuyện hơn. Hả? Tại Hạ Thiên tiến lên thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, trên mặt đất còn có bể nát tiên thạch. Làm sao còn có? Hạ Thiên ở chung quanh lục soát một chút, kết quả hắn phát hiện, nơi này bể nát tiên thạch số lượng cũng không ít, cuối cùng hắn đem bể nát tiên thạch đặt chung một chỗ, thể tích cùng phụ thân hắn cho hắn khối kia, không sai biệt lắm đồng dạng lớn. Mặc dù là bể nát, bất quá bên trong lực lượng còn là không ít, đầy đủ sử dụng mấy lần bán tiên khí. Hồng Phượng nhắc nhở. Bình thường đến nói, phụ thân hắn cho hắn tiên thạch, đầy đủ hắn sử dụng bán tiên khí 10 lần, đương nhiên, toàn lực sử dụng nhiều nhất 3 lần. Bất quá cái này bể nát tiên thạch hiệu quả liền muốn kém một chút, có thể sử dụng bán tiên khí 4 lần tả hữu, toàn lực sử dụng cũng liền một lần nhiều thời giờ. Muốn bình thường sử dụng bán tiên khí, Hạ Thiên hiện tại biện pháp duy nhất chính là dựa vào tiên thạch lực lượng. Đây cũng coi là một loại đường tắt. Ta tìm tiếp nhìn, có thể hay không còn có bể nát tiên thạch. Hạ Thiên phát hiện, nơi này thật đúng là cho hắn ngoài ý muốn a, bán tiên khí nếu như toàn lực sử dụng, uy lực thế nhưng là lớn vô cùng. Hắn nhặt được như thế một hồi, thế mà liền có thể toàn lực sử dụng một lần bán tiên khí. Nếu như nhiều nhặt một điểm, đây chẳng phải là phát. Hạ Thiên bắt đầu ở xung quanh điên cuồng tìm kiếm. Cùng lúc đó, bách gia người đã bắt đầu hành động, bọn hắn nhóm đầu tiên cao thủ bộ đội, đã bắt đầu hướng trục lộc chi địa tiến đến, những người này là muốn trước đi qua kiểm tra một chút tình huống, bao quát hết thảy khả năng phát sinh tiềm ẩn nguy hiểm, bọn hắn đều muốn loại bỏ, mà lại trừ bách gia người bên ngoài, gần nhất bất luận kẻ nào không thể đi qua từ nơi này, không quản là xung quanh vẫn là không chung, bất kỳ người nào đều không thể. Nếu như xuất hiện lời nói, giết không tha. Còn có cẩn thận kiểm tra chung quanh là có phải có trận pháp, yêu thú các loại xuất hiện, nếu như có, toàn bộ hủy diệt. Về sau chính là kiến tạo hội nghị địa phương, nơi này nhất định phải đào đất trăm trượt, sau đó một lần nữa dựng nền tảng, lại đi kiến tạo, bảo đảm vạn vô nhất thất. Quân tiên phong chính là xử lý những chuyện này. Sau đó chính là bách gia tinh nhuệ, mỗi cái bách gia ít nhất đều sẽ phái mấy vạn người đi qua, mà lại đều là cao thủ, bọn hắn là phụ trách hộ vệ tồn tại, phụ trách bảo hộ bách gia gia chủ tại trục lộc chi địa an toàn. Cuối cùng mới là xuất phát bách gia. Bách gia gia chủ khi xuất phát, sẽ có chí ít trên 100 tên siêu cấp cùng cao thủ hàng đầu hộ tống. Đương nhiên, để bảo đảm hậu phương không trống rỗng, bọn hắn sẽ còn trong nhà lưu lại rất nhiều cao thủ. Nguyên bản đây hết thảy tiến hành đều đã là phi thường ổn thỏa. Đương nhiên, bách gia hội nghị mặc dù phi thường ẩn nấp, thế nhưng là không bao lâu, tin tức này cũng liền để rất nhiều người biết. Toàn bộ thiên trận đại lục, bất kỳ thế lực đều không hy vọng bách gia sát nhập, bao quát thiên nhai thương hội. Vì lẽ đó tin tức này để lộ thật nhanh. Trong lúc nhất thời, từng cái thế lực đều muốn phái người đi ngăn cản bách gia hội nghị, đương nhiên, bọn hắn cũng biết, chỉ cần bách gia người tới trục lộc chi địa, vậy liền không có cách nào ngăn trở. Bởi vì đến lúc đó bách gia cao thủ cũng sẽ ở nơi đó, mà bọn hắn trôi qua, chính là muốn chết. Loạn. Trong lúc nhất thời, thiên trận đại lục khắp nơi đều tại phát sinh chiến loạn, tất cả mọi người đang ngăn trở bách gia người đến trục lộc chi địa. Thiên trận đại lục phương Bắc. Nơi này thời điểm man hoang nhất tộc địa bàn. Ha ha ha ha, các người đám người kia thế mà cũng sẽ chạy tới. Một tên trên thân bọc lấy gia thú nam tử cười lớn, lúc này hắn ngồi ở phía trên chiếc ghế, nhìn xuống phía dưới những người này. Bắc Thiên Vương, Ngài cũng đừng có nói đùa, chúng ta trước kia kỳ thật chính là muốn cùng man hoang nhất tộc hợp tác. Cầm đầu một lão giả nói. Bắc Thiên Vương. Lúc này phía trên người đang ngồi, chính là man hoang nhất tộc Bắc Thiên Vương, man hoang nhất tộc cao thủ hàng đầu một trong, thực lực cường hãn, thủ hạ có man hoang binh lực vô số. Mà tên này lão giả nói chuyện, chính là lục đại hội nghị dài một trong. Nghĩa quân hạch tâm nhân viên là 6 hội nghị dài, 17 ẩn thần vệ, 32 chiến thần, sau đó chính là phía dưới các đại quân đoàn lớn. Hiện tại, lục đại hội nghị dài chết 3 cái, mất tích 1 cái, chỉ còn lại 2 người bọn họ, mà khiến cho ẩn thần vệ càng là chỉ còn lại có 5 cái, 32 chiến thần, còn lại 2 cái, về phần phía dưới quân đoàn trưởng, đã sớm liên lạc không được. Có thể nói, hiện tại nghĩa quân người lãnh đạo bị nhanh chóng tan rã. Mà toàn bộ thiên trận đại lục bên trên, cũng chỉ có thiên trận có bản sự này. Hợp tác thế nào các người nghĩa quân đều bị người phá tan, còn nói gì hợp tác Bắc Thiên Vương phi thường khinh thường nói, theo những người này lúc đến nơi này, hắn liền căn bản không có đứng dậy ý tứ, hiển nhiên hắn căn bản cũng không có để mắt trước mặt bọn gia hỏa này. Năm đó bọn gia hỏa này thời kỳ mạnh mẽ nhất, hắn thừa nhận đối phương có thể cùng bọn hắn đàm phán. Nhưng bây giờ... đối phương có gì có thể cùng bọn hắn đàm phán tư cách sao? Nghĩa quân là đánh không tiêu tan, chỉ cần dân chúng trong lòng có nghĩa quân liền có thể nhanh chóng ngưng tụ, vì lẽ đó chỉ cần chúng ta tại, nghĩa quân liền có thể nhanh chóng tập kết binh lực. Tên kia hội nghị dài hết sức chăm chú nói. Đám ô hợp miễn, các ngươi điểm này tiểu thủ đoạn, sớm đã bị mọi người thấy rõ ràng, chỉ có những cái kia mù quáng đổ đần cùng một số muốn thừa dịp loạn phát tài người. Mới có thể cùng các ngươi nghĩa quân ngưng tụ cùng một chỗ a Bắc Thiên Vương hiển nhưng là đã xem thấu nghĩa quân là thế nào hình thành. Cao thủ chân chính, bây giờ còn có ai nguyện ý đi gia nhập nghĩa quân? Liền xem như trung tầng cao thủ cũng thấy rõ ràng nghĩa quân chân diện mục. Chỉ có những cái kia thực lực thấp nhân tài dễ dàng bị mê hoặc là một số muốn phát chiến tranh tài người, mới có thể cùng bọn hắn ngưng tụ cùng một chỗ, mặc dù nhìn qua nhân số đông đảo. Nhưng chỉ cần gặp được cường hãn đối thủ, những người kia tự nhiên là hóa thành chim thú tán. Căn bản cũng không có cái gì quá lớn sức chiến đấu a. Hiện tại trước mặt những người này, trong mắt hắn, chẳng qua là một đám thối cá nát tôm miến, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Bắc Thiên Vương, ta nghe nói man hoang nhất tộc mặc dù chiến sĩ nhiều, nhưng thiếu thốn nhất chính là tài nguyên cùng vũ khí trang bị, vừa vặn chúng ta nghĩa quân những năm này giống như phát không ít tài, nếu như có thể hợp tác. Ta cho rằng chúng ta có thể thay cái có rượu có thịt có nữ nhân địa phương thật tốt nói chuyện. Tên kia hội nghị tăng thể diện bên trên lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 7617. Chương 7618 ta đến thủ hộ. Người đang ép tuy ô. A. À, Bắc Thiên Vương trực tiếp đứng lên có bao nhiêu? Người có thể nghĩ một hồi, chúng ta vơ vét thiên trận đại lục 1/5 tài phú, sẽ có bao nhiêu tên kia hội nghị dài hỏi. Người tới, cho ta chuẩn bị thượng hạng rượu thức ăn ngon, còn có từ Trung Nguyên bắt tới mỹ nữ, tất cả đều mang cho ta đi lên. Bắc Thiên Vương đại âm thanh hô. Nghĩa quân đám người cũng đều là hài lòng nhẹ gật đầu. Một chỗ trong rừng. Doanh trưởng, người chừng nào thì chịu tiếp nhận ta A Ngân Long nhìn thoáng qua Hoa Lạc hỏi, trên mặt của hắn tất cả đều là hí ngược dáng tươi cười. Hoa Lạc ánh mắt nhìn bên ngoài gần nhất đoàn trưởng phiền phức giống như không ít A. Kia là tự nhiên, cũng không nhìn một chút đoàn trưởng là ai, hắn phiền phức, kỳ thật tại người khác xem ra, chính là tai họa ngập đầu, bất quá tại đoàn trưởng trong mắt, khả năng chỉ là phiền toái nhỏ miễn. Ngân Long đối Hạ Thiên cũng là phi thường sùng bái. Chúng ta phải làm chút gì? Hoa Lạc nói. Doanh trưởng, chúng ta thế nhưng là vừa mới tiếp vào tin tức, thời tiết tiên sinh về Hạ Gia Thành, để chúng ta co vào binh lực, tất cả đều trở về. Ngân Long nhắc nhở. Tướng ở bên ngoài, quân mạng có thể không nhận, cho thời tiết tiên sinh truyền tin, liền nói chúng ta hiện tại có chuyện trọng yếu phải làm, tạm thời không thể trở về đi. Hoa Lạc thân thể theo trên nhánh cây rơi xuống. Hiện tại Hoa Lạc, mà cũng có một chút nữ nhân dạng, không giống nàng cùng Hạ Thiên mới quen thời điểm, một bộ nghỉ tiểu tử dáng vẻ. Doanh trưởng, người thật là càng ngày càng có nữ nhân vị. Ngân Long cười xấu xa nói. Hắn lớn nhất niềm vui thú chính là mỗi ngày đi theo Hoa Lạc, sau đó đi đùa giỡn Hoa Lạc, mặc dù chính hắn cũng biết, cái này rất có thể là không có kết quả, nhưng hắn chính là nguyện ý một mực đi theo Hoa Lạc, thủ hộ Hoa Lạc, dù là có một ngày Hoa Lạc thật tìm tới chính mình thích người, hắn hắn cũng sẽ một mực thủ hộ Hoa Lạc. Người cảm giác gần đây thế nào? Hoa Lạc hỏi. Lão đại cho phương pháp tu luyện quá tốt rồi, chẳng những tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa còn có thể kiềm chế trong cơ thể ta lực lượng, sẽ không tùy tiện bạo phát. Ngân Long trò chuyện lên chính sự thời điểm cũng là sẽ không đùa giỡn. Vậy là tốt rồi, đừng có lại nổi điên, nếu không ngươi khả năng thật sẽ chết. Hoa Lạc nói. Yên tâm, ta cũng không phải sẽ tùy tiện nổi điên, lần trước nếu như không phải cô Sơn bên trên xuất hiện mấy cái cao thủ hàng đầu, ta cũng tuyệt đối sẽ không nổi điên. Ngân Long lắc lư một cái cánh tay của mình. Lúc này trên người hắn băng vải cũng đã tất cả đều nát, trên người hắn có mấy đạo thật dài vết sẹo. Đi thôi, lần này bách ra hội nghị, nếu để cho bọn hắn thành công, về sau đoàn trưởng nơi đó không thể thiếu phiền phức, mặc dù chúng ta không thể thay đổi cái gì, nhưng tận lực đi làm chút gì đi. Hoa Lạc nói. Ân. Nghe được Hoa Lạc, Ngân Long cũng là đi theo. Một chỗ trong sơn động. Các ngươi khôi phục thế nào? Thiên Trận nhìn thoáng qua mấy người. Đã tất cả đều tốt, chúng ta tiếp tục động thủ đi. Ngô Dụng nói. Đồng dạng biện pháp không có khả năng sử dụng hai lần, chúng ta lần thứ nhất xuất thủ sở dĩ có thể đưa đến tác dụng lớn như vậy, cũng là bởi vì đối phương không biết chúng ta ở nơi nào, cũng không biết chúng ta lại đột nhiên xuất hiện, càng không có nghĩ tới chúng ta sẽ có biến hóa lớn như vậy, cho nên chúng ta mới có thể đang xuất thủ một nháy mắt liền cho đối phương tạo thành lớn như vậy tổn thương. Bất quá muốn thành công lần thứ hai là không thể nào, những người kia nhất định sẽ che giấu, mà lại liền xem như giao thủ, bọn hắn cũng đã đối với chúng ta năng lực có hiểu biết, sẽ không phớt lờ. Thiên Trận nói, bọn hắn thu hoạch lần này là thật không nhỏ, bất quá đồng dạng, bọn hắn lần này thành công cũng là không thể phỏng chế. Vậy chúng ta gần nhất làm gì? Hỏa Giáp Đế hỏi. Trước thu thập tàn cuộc, những cái kia nối giáo cho giặc cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Tất cả đều thu thập một chút, thay thế giới này làm chút chuyện đi, còn có, bách gia hội nghị lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta cũng muốn làm một chút gì. Thiên Trận nói. Đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Nam Sơn Khu. Trong ma giáo. Thánh chủ đại nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một tên thủ hạ cung kính hỏi. Gần nhất ma giáo tổn thất vô cùng lớn, thậm chí có thể nói là cơ hồ bị tiêu diệt hơn phân nửa thế lực. Cùng hải tộc cầu viện đi, tiếp tục như thế, chúng ta sớm muộn gì cũng phải bị tiêu diệt, mà lại hiện tại bách gia hội nghị đã muốn bắt đầu, nếu để cho bọn hắn thành công bắt đầu bách gia hội nghị, vậy sau này nói không chừng chúng ta cũng sẽ là mục tiêu của đối phương, vậy sẽ phải tao ương. Thánh chủ chậm rãi mở hai mắt ra. Thế nhưng là thánh quân. Không cần quản hắn, dựa theo ta nói đi làm, thánh chủ lạnh lùng nói. Vâng. Tại tên kia cùng thủ hạ rời đi về sau. Một đạo bóng đen từ phía sau đi ra, đừng quên chúng ta giao dịch. Yên tâm đi, trở về nói cho ngươi chủ tử, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề, bất quá hắn đáp ứng ta sự tình, cũng nhất định phải làm được, nếu không ta cũng không thể cam đoan hắn có thể hay không ngồi vững vàng vị trí của hắn. Thánh chủ không có đi nhìn cái kia bóng đen, nhưng hắn trong lời nói cũng là tràn đầy uy hiếp. Ta sẽ đem ngài còn nguyên truyền trở về, bóng đen dần dần biến mất. Thánh chủ ngồi ở chỗ đó. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời độ kiếp, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Kính Hoa Thủy Nguyệt chi địa. Hạ Thiên cùng anh Đào hai người cũng đã đến nơi này, lúc này trước mặt của bọn hắn là một cái cự đại hồ nước. Chính là chỗ này? Hạ Thiên hỏi. Ân, anh Đào nhẹ gật đầu, đây chính là Kính Hoa Thủy Nguyệt lối vào, bất quá tạm thời còn đánh nữa thôi mở. Cần chờ đi? Hạ Thiên trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Ân, muốn đêm trăng tròn mới có thể đi vào. Anh Đào nói. Nghe được anh Đào, Hạ Thiên cũng liền triệt để không nóng nảy, đêm trăng tròn, còn giống như cần chờ mấy ngày. Đúng rồi, quản sự người để ta nhắc nhở ngài một câu. Anh Đào nhìn về phía Hạ Thiên. Nói. Quản sự người nói, thế giới này cũng không phải là như vậy hoàn mỹ, rất nhiều chuyện chúng ta đều là bất lực, không có khả năng mỗi một chuyện đều làm phi thường tốt, còn có, lòng người hiểm ác. Ngài nghĩa khí tên tuổi, cũng có thể sẽ cho ngài mang đến không giống tai nạn. Anh Đào nhắc nhở. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Cứ như vậy. Đêm trăng tròn tiến đến. Trước đừng có gấp, xung quanh có người. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn thoáng qua. Anh Đào ánh mắt nhìn thoáng qua mặt nước, cũng là chau mày, không thể chậm trễ quá nhiều thời gian. Hiu hiu hiu. Hạ Thiên tay phải vung lên, mấy chục đạo quang mang bay ra ngoài. Ầm ầm ầm. Sau đó xung quanh những người kia tất cả đều ngã trên mặt đất, bọn hắn nguyên bản là giấu ở chung quanh, lúc này Hạ Thiên cũng coi là vô thanh vô tức giải quyết bọn hắn. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không có giết bọn hắn, mà chỉ là đánh xỉu bọn hắn. Tí tách. Anh đào máu tươi nhỏ xuống tại trên mặt nước. Ngươi đang làm gì? Hạ Thiên nhướng mày, hắn nhưng không biết còn cần dạng này chương trình A. Hết chương 7618. Chương 7619 quen thuộc chân dung. Người đang ép video. Nhìn thấy anh đào hiện tại không ngừng chảy máu, Hạ Thiên cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn muốn đi ngăn cản anh đào. Tiên sinh, không được qua đây, nếu không ta sẽ chết mất. Anh đào vội vàng hô. Hạ Thiên cũng là vội vàng ngừng cước bộ của mình, ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta cần làm như vậy. Nếu như hắn sớm biết cần một nữ nhân chảy máu, chính mình mới có thể vào, vậy mình khẳng định sẽ nghĩ biện pháp khác, hắn làm sao có thể đi làm như thế ích kỷ sự tình. Đại nhân, không giống, nhất định phải là giờ âm tháng âm năm âm ra đời người, còn nhất định phải là máu sử nữ mới có thể mở ra trang tròn chi môn, cũng chính là dạng này, mới có thể thông qua trang tròn chi môn tiến vào kính hoa thủy nguyệt. Anh đào giải thích, lúc này máu tươi của nàng vẫn là đang không ngừng chảy xuống. Không được, ta phải nghĩ cái biện pháp giúp ngươi dừng lại, tiếp tục như thế ngươi sẽ chảy máu xử lý. Hạ Thiên ánh mắt gắt gao nhìn về phía anh đào thân thể. Đại nhân, xin ngài yên tâm, ta không chết được, trước khi đến, quản sự người đã cho ta làm tốt chuẩn bị, máu tươi của ta tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, kính hoa thủy nguyệt cũng liền mở ra, mà lại máu tươi của ta có thể dựa vào hậu chiêu khôi phục một nửa. Anh đào vội vàng giải thích nói. Nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trước khi tới nơi này, nàng tự nhiên cũng liền biết muốn đi bước này. Bởi vì bình thường muốn đi vào nơi này, cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Thứ nhất, quản sự người tìm nàng, cũng là bởi vì nàng thích hợp nhất. Ngươi không ngăn cản được nàng, hắn nhưng là chợ đen thủ hộ giả một trong, chợ đen thủ hộ giả nhóm có thể dựa vào 3 vạn người liền trấn nhiếp Bách Gia, để Bách Gia không dám làm loạn, cái này chứng minh bọn hắn cái này 3 vạn người không đơn thuần là thực lực cường hãn. Mà lại nghị lực cùng thái độ cũng là phi thường cứng cỏi. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên lẳng lặng nhìn đây hết thảy, lần này hắn không có đi ngăn cản anh đào. Hắn cũng minh bạch, đối với anh đào dạng này người mà nói, nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, cái kia so tử vong càng khó chịu hơn. 3. Trên mặt nước mặt trăng cái bóng triệt để bị máu tươi che giấu. Một đạo cửa lớn màu đỏ ngòm mở ra. Tiên sinh, ngài tiến nhanh đi. Ta không kiên trì được bao lâu thời gian. Anh đào vội vàng nói. Siêu. Hạ Thiên thân thể cũng là nhảy lên, vọt thẳng đi vào, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía anh đào, ngươi cũng tiến vào a. Không được, tiên sinh, ta muốn thủ hộ ở đây, phòng ngừa có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh, mãi cho đến ngày nửa tháng sau bị truyền tống đi ra. Nương theo lấy anh đào lời nói xong, cửa vào cũng là triệt để biến mất. Đáng ghét. Hạ Thiên cầm một chút nắm đấm của mình. Đem anh đào một nữ nhân đặt ở bên ngoài, đây chính là vô cùng nguy hiểm, mà lại nàng như thế thủ tại chỗ này, khẳng định sẽ có người cho rằng nàng phát hiện cái gì, đến lúc đó tránh không được sẽ phát sinh đại chiến. Không được, ta đến nghĩ biện pháp ra ngoài. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, hắn muốn thông qua đào hang phương thức ra ngoài. Không ra được, tại ngươi lúc tiến vào ta liền phát hiện, nơi này không quản là trọng lực. Vẫn là trong không khí lực lượng phân bộ, đều cùng linh giới là hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, nơi này là độc lập không gian, liền xem như ngươi đào bên trên 100 năm, ngươi cũng đào không đi ra. Hồng Phượng nói. Thuấn gì đâu? Hạ Thiên hỏi. Cái không gian này là độc lập, cũng là bịt kín, liền xem như sử dụng thuấn gì, nhiều nhất vẫn là tại cái này kính hoa thủy nguyệt bên trong. Hồng Phượng nói. Nói như vậy, ta là không ra được. Hạ Thiên cho mày. Cũng không phải, trước đó anh đào không phải nói nha, nửa tháng sau, ngươi liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Hồng Phượng nói. Nghe được Hồng Phượng, Hạ Thiên cũng là không nói gì nữa, bây giờ nghĩ ra ngoài xem ra là không thể nào, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể thật tốt nhìn một chút cái này kính hoa thủy nguyệt đến tột cùng có cái gì danh tiếng. Đương nhiên, tạm thời hắn vẫn là không có nhìn thấy có bất kỳ vấn đề. Đạp. Hạ Thiên chân trên mặt đất đạp một chút, nơi này trọng lực quả nhiên khác nhau a, đại khái là linh giới 1/5, cũng chính là địa cầu 1/6 tả hữu. Cẩn thận một chút, mặc dù nói nơi này tạm thời hẳn là không có vấn đề gì, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên đối với nơi này đúng là hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì lão đầu tử bọn hắn cho tới bây giờ cũng không nguyện ý nói chuyện nơi đây, mà lại bọn hắn cũng cho rằng, nơi này không có cái gì, vì lẽ đó Hạ Thiên bọn hắn liền xem như tới nơi này, cũng sẽ không có thu hoạch gì. Lúc này, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía chung quanh vách tường. Nơi này tảng đá cùng phía ngoài cũng có sự bất đồng rất lớn. Siêu. Hạ Thiên cũng là bắt đầu nhanh chóng vào bên trong chạy. Hồng Phượng, giúp ta quan sát xung quanh nếu có cái gì chỗ đặc thù liền nói cho ta, chúng ta tận lực tiết kiệm thời gian. Tốt, giao cho ta đi, Hồng Phượng nói. Cứ như vậy. Hạ Thiên không ngừng vào bên trong chạy, cứ như vậy chạy nửa ngày tả hữu thời gian. Ngừng, Hồng Phượng đột nhiên hô. Đạp. Hạ Thiên thân thể cũng là nháy mắt đứng tại nơi đó. Sau đó ánh mắt nhìn về phía mình bên trái vách tường là có vết tích, vào xem. Hắn trực tiếp đẩy ra cái kia cửa chính, khi hắn đi tới thời điểm, cũng là quan sát một chút xung quanh. Cuối cùng hắn ở chung quanh vách tường cùng mặt đất nhìn một vòng. Đi ra. Xem ra cái này kính hoa thủy nguyệt thật sự chính là có không ít người đi vào a. Hạ Thiên cảm khái nói. Vừa rồi đi vào cái huyệt động kia bên trong, hiển nhiên là bị không ít người đi vào qua. Bên trong vừa mới bắt đầu hẳn là có bảo vật, bất quá bây giờ là cái gì đều không có còn lại. Đều sớm bị người vơ vét hết. Đạp. Hạ Thiên tiếp tục đi đường, cái này một đi đường, chính là hai ngày. Dọc theo con đường này, hắn phát hiện năm cái huyệt động, bất quá bên trong bảo vật đều là bị người lấy sạch, mà lại Hạ Thiên phát hiện, nơi này trước đó hẳn là mở ra rất nhiều lần, bất quá bên trong bảo vật cũng đều là sớm đã bị người lấy sạch. Đã bảo vật đều đã không có, vì cái gì nơi này còn thường xuyên sẽ bị mở ra đâu? Hạ Thiên lắc đầu, hắn là thật không rõ đây là có chuyện gì. Bình thường đến nói, một cái bí cảnh bảo vật nếu như bị người lấy sạch, cái kia hẳn là liền rốt cuộc sẽ không xuất hiện, bởi vì cái này bí cảnh cũng sẽ đi theo biến mất. Ác mộng chi địa loại địa phương này sở dĩ vẫn một mực đang, cũng là bởi vì bên trong bảo vật còn không có bị người lấy sạch, bằng không mà nói, hoa rơi cũng không có khả năng một mực trốn ở bên trong. Tiếp tục tìm kiếm xem đi, đã chợ đen quản sự người gọi người tiến đến, vậy liền chứng minh hắn khẳng định vẫn là có một ít đặc thù phát hiện. Hồng Phượng nhắc nhở. Tốt, chúng ta hết tốc độ tiến về phía trước. Hạ Thiên trực tiếp nhanh chóng vào bên trong chạy như bay. Ở giữa có hang động không cần nhắc nhở ta, nơi này ta có thể phát hiện, người khác khẳng định cũng đều có thể phát hiện. Ân. Hồng Phượng cũng không nói gì nữa. Cứ như vậy. Hạ Thiên một mực vào bên trong chạy. Ngày thứ năm thời điểm, Hạ Thiên dừng bước. Chờ một chút, Hạ Thiên, ngươi mau nhìn bên cạnh trên vách tường bị phá hư chân dung. Hồng Phượng vội vàng nói, bởi vì hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, mặc dù là bị phá hư, nhưng hắn vẫn là nhận ra. Hết chương 7619. Chương 7620 năm đó mật thất. Người đang ép video. Đạp. Hạ Thiên thân thể cũng là dừng lại ngay tại chỗ. Sau đó ánh mắt của hắn tỉ mỉ nhìn về phía trên vách đá cái kia đã bị phá hư rất nghiêm trọng chân dung. Đây là đại tướng quân. Hạ Thiên sững sờ. Đúng, chính là đại tướng quân, mặc dù mặt 1/3 mặt cũng không nhìn thấy rõ, bất quá ta có thể khẳng định, đây tuyệt đối là đại tướng quân. Hồng Phượng phi thường nghiêm túc nói. Đại tướng quân chân dung, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, mà lại nơi này chân dung mặc dù là bị phá hủy, nhưng có thể nhìn ra được. Cái này đại tướng quân chân dung là có thể khôi phục, nói cách khác, nơi này tại mình khôi phục đại tướng quân chân dung. Hạ Thiên nói, nếu như là người khác vẽ lên đi, vậy liền tuyệt đối không có khả năng khôi phục, trừ phi là cái này kính hoa thủy nguyệt bên trong tự mang đại tướng quân chân dung. Hồng Phượng nói, Hạ Thiên để tay tại trên thạch bích có chữ viết. Những chữ này hơi hơi lõm đi vào, bình thường là nhìn không thấy. Kính hoa thủy nguyệt. Minh Nguyệt Thủy Thiên, nước xanh tương liên, chỉ ở trong một ý niệm. Hồng Phượng cẩn thận đi xem phía trên chữ. Có ý tứ gì? Hạ Thiên cho mày. Hắn chỉ biết là nơi này gọi là Kính Hoa Thủy Nguyệt, cũng gọi là Minh Nguyệt Thủy Thiên, bất quá nước xanh tương liên, chỉ ở trong một ý niệm là có ý gì? Những này hắn hoàn toàn không hiểu. Nghĩ mãi mà không rõ, trước hết nhớ kỹ, chúng ta đằng sau chậm rãi tìm đáp án. Hồng Phượng nhắc nhở. Chúng ta tiến đến cũng đã có 5 ngày thời gian, còn có 10 ngày liền sẽ bị truyền tống ra ngoài, vậy chúng ta cũng đừng có lãng phí thời gian. Hạ Thiên tiếp tục hướng phía trước tiến đến. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hạ Thiên không quản đi ngang qua bảo tàng, nhưng bây giờ, hắn đã tiến vào rất sâu địa phương, vậy hắn liền nhất định phải kiểm tra một chút đi ngang qua hang động, dù là bên trong cái gì cũng không có, hắn cũng phải đi qua nhìn một cái. Bất quá kiểm tra kết quả vẫn là không sai biệt lắm. Cái gì cũng không có. Nơi này bị thanh lý phi thường sạch sẽ. Lại là 5 ngày trôi qua. Hạ Thiên, ngươi nhìn vách tường, còn có đại tướng quân chân dung. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là lần nữa ngừng cước bộ của mình, quả nhiên, lại là đại tướng quân chân dung, bất quá lần này không có chữ. Lại là đại tướng quân chân dung. Hạ Thiên chau mày. Vì cái gì Kính Hoa Thủy Nguyệt loại địa phương này sẽ xuất hiện 2 lần đại tướng quân chân dung, là trùng hợp sao? Hạ Thiên cũng không cho rằng đây là trùng hợp. Vậy cái này cùng đại tướng quân thân thế có quan hệ sao? Tiếp tục đi, còn có 5 ngày, chúng ta bây giờ cái gì cũng không có tìm tới đâu. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên này 10 ngày đến, chẳng những bảo vật gì đều không có tìm được, mà lại ngay cả chợ đen thứ nhất quản sự người nói cũng đúng không có tìm được. Đương nhiên, chợ đen quản sự người cũng chỉ là nói, thử thời vận, có lẽ nơi này sẽ có hắn muốn biết một ít chuyện. 5 ngày thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Cuối cùng cái này 5 ngày, nếu như hắn vẫn là cái gì đều không tìm được, cái kia cơ hồ chính là Bạch tiến đến, đương nhiên, cũng không tính hoàn toàn Bạch tiến đến, hắn có thể lần sau đem đại tướng quân mang vào, nhìn xem có thể hay không có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Đã trong này có đại tướng quân chân dung, cái kia nói không chừng, trong này chính là cùng đại tướng quân hữu duyên. Tìm xem đi, ta đoán chừng, nơi này hẳn là không lớn bao nhiêu, người đã chạy 10 ngày, còn chạy không đến cùng. Vậy người khác chạy thế nào, người khác 15 ngày chỉ sợ cũng chạy không đến ngươi nơi này. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sốt cục. Tại qua một ngày thời điểm, Hạ Thiên chấm dứt, đến cùng thời điểm, hắn lại thấy được cái kia 2 tòa pho tượng, chỉ bất quá 2 cái này pho tượng là bình thường bộ dáng, không có hắn cùng phụ thân hắn hình dáng. Nói cách khác, chợ đen cái kia 2 tòa pho tượng, hẳn là có biến hóa gì. Mà lại cái này đại biểu hắn pho tượng phía trên cũng không có thiên sát cô tinh tiêu chí. Ta cảm giác, chợ đen thứ nhất quản sự người hẳn là để ngươi đến xem cái này. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên cũng minh bạch, dọc theo con đường này, bọn hắn thấy được quá nhiều hang động, bất quá bảo tàng bên trong hiển nhiên là đều đã bị người khác cầm đi. Chỉ có đến nơi đây, 2 cái này pho tượng là không có người có thể rời đi. Vì lẽ đó chợ đen thứ nhất quản sự người cũng hẳn là để hắn đến xem 2 cái này pho tượng. Hắn hẳn là để cho ta tới so sánh một chút 2 cái này pho tượng đi, dù sao nơi này pho tượng cùng chợ đen bên trong pho tượng vẫn có một ít khác biệt. Hạ Thiên nói. Đúng, mặc dù trước đó pho tượng ám chỉ ngươi cùng phụ thân ngươi, nhưng 2 cái này pho tượng bất kể thế nào nhìn, đều không giống như là các ngươi. Ta hoài nghi, chợ đen cái kia 2 cái pho tượng hẳn là phát sinh qua cái gì, vì lẽ đó có một chút dấu hiệu. Hồng Phượng nói. Dấu hiệu. Hạ Thiên chau mày, nếu quả như thật là dấu hiệu gì, đó phải là nói, hắn cuối cùng có thể sẽ cùng phụ thân hắn đối đầu, mà phụ thân hắn đối với hắn tốt như vậy, phụ thân hắn là tuyệt đối không muốn cùng hắn đối đầu, vậy hắn phụ thân cũng chỉ có 2 con đường, một đầu là trốn tránh hắn, mặt khác một đầu chính là tử vong. Không quản là con đường nào, Hạ Thiên đều không hy vọng nhìn thấy. Kỳ thật thiên sát cô tinh là có khả năng. Ngươi suy nghĩ một chút, mặc dù những cái kia đi theo các huynh đệ của ngươi tăng lên đều rất nhanh, nhưng những người kia đều sẽ mang cho ngươi đến nguy hiểm, mà lại ngươi cũng cho bọn hắn mang đến không ít nguy hiểm, nếu như không phải một số đặc thù kỳ ngộ tồn tại, có lẽ bọn hắn đã sớm chết, mỗi lần đều là ngươi đem bọn hắn đưa vào nguy cơ, mặc dù không có ngươi, bọn hắn khả năng cũng sẽ tiến vào nguy cơ, nhưng bọn hắn cũng có thể là sống càng lâu, tựa như là những cái kia bách tinh tội giả đồng giặc, nếu như bọn hắn một mực trốn tránh không ra. Vậy bọn hắn nhất định có thể sống đến độ kiếp một khắc cuối cùng, nhưng bây giờ, ai có thể cam đoan bọn hắn còn có thể tiếp tục sống. Hồng Phượng nói. Thiên sát cô tinh. Hạ Thiên nghe được từ ngữ này liền vô cùng phiền muộn, rõ ràng hắn cái gì cũng không làm, thế nhưng là trên đầu của hắn lại bị người gắng gượng tăng thêm cái này thiên sát cô tinh xưng hào, cái này khiến hắn làm sao có thể không phiền muộn. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Đúng rồi, lão đầu tử nói qua. Bọn hắn trước đó ở đây phát hiện cái kia hài nhi, nhưng ta cũng không có tìm tới cùng bọn hắn miêu tả chỗ tương tự a. Nếu như người muốn tìm mảnh vỡ loại hình đồ vật, cái kia hẳn là không thể nào, bởi vì những người khác tiến đến, mảnh vỡ cũng sẽ bị bọn hắn xem như đặc thù đồ vật thanh lý đi. Hồng Phượng giải thích nói. Không, không phải mảnh vỡ, mà là cái khác hoàn cảnh, lúc ấy bọn hắn thiên trận thập bát phương, cũng chính là thấy cái gì kim môn tám khóa, sau đó lại có ngụy tiên kỹ đi ra, vì lẽ đó bọn hắn mới trở thành nhóm đầu tiên tu luyện thành ngụy tiên kỹ người. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Hắn phảng phất là muốn tìm thông đạo riêng biệt. Cũng tìm nửa ngày. Vẫn là cái gì cũng không có tìm tới. Hạ Thiên, ngươi thật giống như không có kiểm tra cái kia hai cái pho tượng vị trí. Hồng Phượng nói. Pho tượng Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía pho tượng, sau đó hai tay của hắn trực tiếp đặt ở pho tượng phía trên. Ken két. Hai cái pho tượng từ giữa đó tách ra, một vệt kim quang lòe lòe cửa chính xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.